Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Đại chiến người điên xiềng xích cùng thi triển thần thông. Đang lúc mọi người di chuyển sang tầng 2 của địa cung, năm tên sứ giả đến từ Tam Đại Thánh Địa chậm chậm bước tới, bồi hồi đứng ngoài cửa đá địa cung mà không được đi vào. Địa cung thập nhị trọng, thế gian này thực sự là tồn tại địa cung thập nhị trọng, ta còn tưởng rằng chẳng qua chỉ là truyền thuyết. Lão già áo trắng kinh ngạc nói. Nam tử áo bào trắng tính tương đối lại trong sáng, vuốt ve cửa đá, bên trong truyền đến thanh âm khác thường. Hắn tò mò hỏi. Địa cung thập nhị trọng, như vậy bọn họ tiến vào trong địa cung này sẽ như thế nào đấy? Thanh âm lão già áo trắng cười lạnh lùng, vô cùng âm thầm miêu tả bốn chữ. Tất tử vô nghi. Hai nam tử trẻ tuổi áo trắng liếc nhau một cái, biểu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc lẫn nhau. Lão già áo trắng bí hiểm bên tai nói. Địa cung thập nhị trọng là do một cao nhân võ học trí tôn mà thiết kế. Đó là dùng để kiểm tra tu vi của đệ tử. Chỉ có đệ tử huyền giai đã tới thần huyền mới có tư cách tiến vào trong địa cung này để tiếp nhận kiểm tra. Mặc dù như vậy, đệ tử phàm là tiến vào trong địa cung thì 8-9 phần 10 đều là chôn thân ở trong địa cung đó. Một khi thông qua khảo hạch kiểm tra, rời đi khỏi sư môn thì liền đều trở thành cường giả độc bá một phương, nổi tiếng trong thiên hạ. Hắn đã dừng một chút rồi thở dài nói. Có thể nghĩ rằng một khi vào trong địa cung, một khi bình yên thoát thân thì cơ hội cực kỳ thấp. Hơn nữa trong địa cung này thiết kế cơ quan trận pháp cực kỳ lợi hại, chỉ sợ cho dù người có võ công cao cường tới đâu, nếu không có trí khôn nhất định thì cũng trăm triệu lần không thể thực hiện được. Bốn người sau khi nghe hắn giải thích không khỏi thổn thức, lâm vào trong trầm mặc. Vậy bây giờ chúng ta có thể làm gì? Canh giữ cánh cổng này hay sao? Nhưng nếu qua 12 canh giờ vẫn không có ai từ trong địa cung đi ra, như vậy thì chứng minh bọn họ sẽ không bao giờ đi ra nữa. Tại sao lại như vậy? Nam tử áo trắng tính tình trầm ổn, ánh mắt hơi trầm xuống, không hiểu nói. Bởi vì cơ quan của địa cung này thập nhị trọng, mỗi khi khởi động nó thì nếu người bên trong không thể trong 12 giờ thuận tợi tới địa cung để quan trọng nhất đóng cửa cơ quan lại, như vậy thì địa cung này sẽ đóng cửa trong một thời gian dài, cho đến 12 năm sau nữa nó mới có thể mở ra. Mặc dù địa cung này đã được làm từ rất lâu, nhưng tất cả những quy tắc vận hành của cung này cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Đây chính là sự khôn ngoan khi sáng tạo địa cung. Con người của nam tử xinh đẹp áo trắng nổi lên một tầng hoa quang, tiếng nói trầm thấp. Trường lão vừa rồi mới nói tới, đệ tử của vị cao nhân võ học trí tôn kia khi ra khỏi địa cung sẽ danh chấn thiên hạ. Mặc dù cách đây đã lâu, nhưng mà tin tưởng hiện nay chắc vẫn còn đồ tử của đồ tôn đó trên thế gian này. Nói như vậy, đồ tử đồ tôn của cao nhân cũng sẽ không kém. Nếu như bọn họ thực sự tồn tại, nhất định là thực sự sẽ không ngỏ nhỏ đâu. Trường lão có biết ở Ngạo Thiên Đại Lục này ai là đồ tử, đồ tôn của cao nhân đó không? Vấn đề này ngươi nói rất hay, nói đến điểm mấu chốt. Ngươi có biết lai lịch của thập đại gia tộc ở Ngạo Thiên Đại Lục hay không? Nghe nói, gia tộc bọn họ vốn có nguồn gốc từ Long Tường Đại Lục. Sau bởi vì một chút biến cố, nên phần lớn gia tộc đều chuyển đến Ngạo Thiên. Nhưng mà còn có 2-3 gia tộc chủ yếu sống trên núi Long Tương Đại Lục. Thí dụ như là gia tộc Hách Liên, như là Đoan Mộc gia tộc và Dung gia. Nam tử áo trắng suy tư nói. Không sai, tam đại gia tộc này trong thập đại gia tộc xếp hạng tương đối gần phía trước. Chính là bởi vì gia tộc bọn họ vô cùng khổng lồ, trong gia tộc đều sinh ra rất nhiều tài năng. Ở Long Tường Đại Lục, thực lực cũng đã vượt xa những đại gia tộc khác. Sau lại bởi vì có một chút nguyên nhân, gia tộc phân nhánh. Mặc dù như vậy, trong mấy gia tộc bọn họ cao thủ vẫn nhiều như mây, thực lực là khổng lồ. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho mấy gia tộc khác không dám khinh thường. Nam tử áo bào trắng trong con người thâm thúy, xẹt qua một đạo ánh mắt cơ trí. Hắn trầm giọng nói. Vậy trưởng lão nói tới nguồn gốc của thập đại gia tộc, tổ tiên của thập đại gia tộc này đều là những võ học trí tôn sao? Lão già áo trắng khẽ gật đầu, nhếch môi, đáy mắt hiện lên một đạo u quang, cười bí hiểm. Tại chỗ cửa đá nằm chữ địa cung thập nhị trọng tản ra kim quang nhàn nhạt, khiến cho mọi người nhanh chóng quay đầu, đáy lòng không khỏi sinh ra một cảm giác kính sợ và ngưỡng mộ. Có thể trở thành tổ tiên trí tôn của thập đại gia tộc là một nhân vật làm kinh thiên động địa như thế nào, bọn họ không cách nào tưởng tượng ra. Địa cung tầng thứ hai, giờ phút này đang phát sinh một chuyện kỳ lạ. Không có cơ quan trận pháp như dự liệu, không có một sát thủ thi khôi nào, nhưng lại có một đại hán cường tráng bị khóa xích canh giữ ở lối đi, thông đến tầng thứ ba của địa cung. Đại hán cường tráng sở dĩ xưng là đại hán cường tráng là bởi vì hắn chẳng những vóc người khôi ngô, da thịt cuồn cuộn, hơn nữa sức lực lớn vô cùng. Cái khóa sắt khổng lồ khóa trên người của hắn không có tác dụng bao nhiêu, hắn không có một chút biểu hiện ra thần sắc nặng nề. Ngược lại, tinh thần chấn hưng, đáy mặt hồng quang, còn đặc biệt ở trạng thái dị thường hưng phấn. Song lại xiềng xích hóa vào cửa ngầm đối lối thông tầng thứ ba của địa cung, hắn chỉ có thể tự do đi lại trong 10 bước. Còn ở loại 10 bước thì xiềng xích gồng cuồng, ràng buộc, hắn không cách nào tiến về phía trước một bước nào. Các người thực sự là to gan, lại dám xông vào địa cung, quả thực là tự tìm đường chết. Tiếng lành mảnh của nam tử lớn cười quanh quẩn trong không gian, gián đoạn thành âm xiềng xích chạm vào nhau. Mọi người nghe xong run rẩy từ trong đáy lòng. Mọi người rối rít dừng ở cách bước người điên xiềng xích khoảng cách trên 10 thước, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa ngầm phía sau hắn. Sau cánh cửa này là có ánh sáng khác thường đang dao động, chỉ cần xuyên qua cánh cửa đó là bọn họ có thể rời đi tầng thứ hai của địa cung. Thân thể cường dáng cục tráng của người bị xích chặn lại hơn phân nửa cửa ngầm, muốn là vòng qua hắn tiến vào trong cửa ngầm này tự hồ là chuyện không thể. Biện pháp duy nhất chính là đánh bại hắn. Không giống với tầng 1 nguy hiểm phức tạp, lần này địch nhân cũng chỉ có một thôi. Cửa ra đang ở phía trước mắt, mục tiêu của bọn họ đã rõ ràng. Chỉ cần đánh bại được người bị xích trước mặt thì bọn họ có thể thuận lợi rời đi khỏi tầng 2 của địa cung. Có người tính tình nổi nóng, bắt đầu kìm chế không được, cố gắng xông qua quan. Sẽ làm như thế nào thì ngươi sẽ biết tay ta. Người nọ mặc đồ không giống như người trong thập đại gia tộc, cô không thuộc về đệ tử của Lăng Thiên Cung, chắc chắn là một khách nhân đến rừng Bạch Hổ thám hiểm. Chỉ thấy hắn bay vút, chỉ kiếm về phía người điên bị xích, kiếm khí bén nhọn, mặc huyền chi cảnh. Thực lực như vậy khó trách hắn dám một mình đối chiến cùng người điên xiềng xích. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp thực lực của đối phương, cao thủ có thể một mình giữ một trạm kiểm soát tu vi thì làm sao mà thấp được. Kiếm trên người điên này bị xích không đến 3 tấc, vậy nhưng kiếm đột nhiên bị ngăn trở, kiếm trong tay hắn tự nhiên đứng im không thể nào đi thêm một tấc nữa. Mặt của hắn đại biến, song đồng thời cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, chuyện càng hoảng sợ hơn còn ở phía sau nữa. Hai mắt của người điên bị xiềng xích này càng ngày càng lớn, có xu thế như Thái Sơn áp đỉnh, đổ ập xuống đầu của hắn. Hắn ngay cả thời gian phản ứng tránh né cũng không có. Mọi người chỉ nghe một tiếng bịch nặng nề vang lên. Thời khắc đó, não bay ra tứ tung, đầu lâu của hắn giống như là một con vụ quay trên mặt đất, máu mày văng ra khắp nơi. Trong đám người có người sợ hãi la lên liên tục. Đoan Mộc Hùng giơ tay che lại ánh mắt của Đoan Mộc Tĩnh, vững vàng ôm chặt cháu gái, không muốn để cho nàng ấy nhìn thấy những cảnh máu mày tàn khốc. Vân Khê đưa tay cũng che kín ánh mắt của Vân Tiểu Mặc, mình cũng thấy một màn như vậy không nháy mắt, đáy lòng không khỏi có chút rung động. Tu vi của kẻ này ít nhất là thần huyền sơ khai trở lên, hơn nữa trời xanh thần lực, dây xích vốn trói hắn, hiện tại ngược lại đã trở thành vũ khí để hắn công kích người tốt nhất. Thực lực của hắn bây giờ chỉ sợ cũng là thần huyền trung giai trở lên mới có thể có thực lực đối chiến với hắn. Cao thủ hiện tại trong mọi người, cao thủ trung giai trở lên nhiều nhất cũng không quá 10 người, nếu muốn vượt qua bài kiểm tra không hề dễ. Cái đồ không biết tự lượng sức, đáng chết lắm, đáng chết. Các người nghe cho kỹ đây, muốn vượt qua bài kiểm tra, biện pháp duy nhất chính là đánh bại ta. Ta sẽ chỉ tiếp nhận khiêu chiến của một người thôi. Phàm là có người có thể tiếp được 10 chiếc của ta, ta liền để cho hắn vượt qua kiểm tra. Hơn nữa còn có thể cho phép hắn mang theo 2 người khác đi qua. Nhưng nếu các người không tuân theo quy tắc của trò chơi thì sẽ tự gánh lấy hậu quả. Người điên bị xiềng xích hướng lên trời cười lớn, khiến cho không khí lại càng thêm quỷ dị. Đây là quy tắc gì? Khiêu chiến 1 trọi 1, chỉ cần đỡ được 10 chiêu của hắn, chẳng những có thể vượt qua vòng kiểm tra mà còn có thể đem theo 2 người. Kể từ đó, người chân chính có thể vượt qua trạm càng trở nên có hạn, không giống như lúc trước. Một nhóm như ong vỡ tổ sống tới, chẳng những là tốn thời gian phí sức, hơn nữa nhiễu loạn suy nghĩ của người phá quan. Đổi lại góc độ nhìn, tựa hồ như là một chuyện tốt. Thoạt nhìn, mục đích của đối phương cũng không phải là muốn giết sạch mọi người ở đây, mà là đem bọn họ phân chia để cắt giảm nhân lực. Ta trước phá quan chế trụ hắn, nàng hãy đem theo Tiểu Mặc cùng với Thiên Thần nhanh chóng qua trạm đi. Về phần những người khác, chúng ta không cần để ý tới. Người phá quan càng ít, cơ hội thành công càng lớn. Lòng Thì Tuyệt bí mật truyền âm vào tai Vân Khê, trong tim hắn tự có tính toán, nhưng nếu hắn bị nguyện ý có thể một mình chế phục người điên bị xích, sau đó đồng loạt để cho mọi người thông qua trạm, song hắn không nguyện ý làm như thế đâu, bởi vì thời gian không còn nhiều nữa. Phía sau còn rất nhiều trạm kiểm soát đang chờ, bọn họ không thể nào để nhiều người vô vị đến quấy rầy hắn phá quan. Vậy tốt, ta sẽ nghe lời chàng. Vân Khê rất tán thành kế hoạch của hắn, nàng cũng không cho là những người khác có thể trợ giúp bọn họ vượt qua ải, ngược lại là một gánh nặng. Dù sao, để cho bọn họ ngoan ngoãn dừng lại tầng này, lặng lặng mà đợi chờ, một khi có người phá quan thành công, như vậy bọn họ cũng đã được cứu rồi. Đối với bọn họ mà nói không có gì tổn thất. Lòng Thì Tuyệt quay đầu hướng 3 người Vân Hộ Pháp, Phong Hộ Pháp và Băng Hộ Pháp, đưa ra ánh mắt ám hiệu. Hắn cũng không tính đưa toàn bộ 3 người bọn họ đi theo, để lại chúng đệ tử của Lăng Thiên Cung cần người dẫn dắt, ngừa cùng những người khác có cơ hội gây khó dễ cho Lăng Thiên Cung. băng hộ pháp và phong hộ pháp tự động lùi về phía sau một bước, chỉ có vân hộ pháp theo bên người của Long Thiên Tuyệt, thần sắc ngưng trọng. Tất cả mọi người, lùi lại. Long Thiên Tuyệt tiến đến mấy bước, đứng trước mặt mọi người, cùng với người điền bị xích đang cười quái dị giằng co. Khí thế quanh hắn từng bước tăng lên, khiến cho mọi người lùi về phía trước và phía sau, rời xa hắn. Phần lớn mọi người thấy màn máu tanh mưa máu vừa rồi là phục hồi lại tinh thần. Hiện tại đã thấy Long Thiên Tuyệt muốn phát huy, nhất thời tinh thần của mọi người đã phấn chấn lên. Tất cả mọi người được chứng kiến thực lực của Long Thiên Tuyệt, mặc dù thực lực của người điền bị xích cường hãn, nhưng nếu so sánh cùng với Long Thiên Tuyệt, căn bản là không đáng nhắc tới. Bọn họ đem toàn bộ hy vọng ký thác trên người của Long Thiên Tuyệt, kỳ vọng hắn dẫn mọi người thuận lợi qua ải. Không có chiêu thức dư thừa, không tốn bao nhiêu thủ pháp, Long Thiên Tuyệt cơ hồ đã sải bước hướng về phía trước, sau đó bàn tay to nhấc lên, trực tiếp đè xuống đỉnh đầu của người điên bị xiềng xích, khiến cho hắn tạm thời mất đi năng lực hành động. Không thấy rõ xuất thủ như thế nào, cũng không biết rõ người điên bị xích làm như thế nào mà bị chế trụ, chỉ chớp mắt thời gian, thắng bại đã định. Mọi người nhìn thấy đều rất ngạc nhiên, rồi nhanh chóng hoài nghi, người điên bị xích này có phải hay không phô trương thành thế, thực ra căn bản là không chịu nổi một kích. Long Thiên Tuyệt đang bị chế trụ trước mắt đó là chuyện thật kia, không phải giả dối, giải thích thì duy nhất đó là chính thực lực của Long Thiên Tuyệt này đã vượt xa mọi người tưởng tượng. Khê Nhi. Long Thiên Tuyệt trầm giọng hô. Vân Khê nghe thấy như vậy, vội vàng ôm lấy nhi tử bước nhanh về phía cửa ẩn hình, vẫn không quên kéo ống tay áo của Long Thiên Thần. Thiên Thần, đi. Vân Hộ Pháp cũng che chở bên người hai mẹ con, đi theo bọn họ trước tiên xông về phía miệng của cửa ải. Trong lúc phát sinh hết thảy chuyện này, thời gian quá mức ngắn ngủi, những người khác không có thời gian phản ứng. Đợi bọn họ phản ứng thì toàn ra bọn họ đã tới cửa, sắp rời đi. Không tốt, bọn chúng muốn một mình chạy trốn. Xông lên, mọi người cùng nhau phá quan. Mọi người nhất thời đều đỏ mắt, điên cuồng ồn ào. Long đại ca. Lam Linh Nhi gào thét trong đám người, thấy Long Thiên Thần đi xa, nàng không khỏi nóng nảy. Long Thiên Thần lúc trước bị Vân Khê lôi chạy, hoàn toàn là không kịp phản ứng, làm việc như thế nào. Bây giờ nghe đến tiếng la của Lam Linh Nhi, tâm trí của hắn mới quay về, quay đầu tìm kiếm thân ảnh trong đám người. Lần này nói gì hắn cũng không thể nào trách nàng ta ra, nếu không nghe lời, hắn nhất định sẽ hối hận không kịp nữa. Hắn thoát khỏi tay của Vân Khê, giọng nói trịnh trọng. Đại ca, đại tẩu, các người đi trước đi, ta phải ở lại. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ thật tình. Thiên Thần. Long Thiên Tuyệt híp mắt, nhìn thẳng vào đệ đệ, ánh mắt có chút phức tạp. Hãy cẩn thận một chút, mọi chuyện không nên quá vọng động, lỗ mãng. Cuối cùng Long Thiên Tuyệt quyết định tôn trọng quyết định của đệ đệ. Một tay của hắn chế trụ người bị điên xiềng xích buông ra, mang theo hai mẹ con cùng Vân Hộ Pháp đi tới cửa. Người điên bị xích một khi khôi phục lại năng lực hành động, hắn ngửa mặt lên trời gầm thét. Chỉ một thoáng, bốn phía thạch bích vô số những mũi tên nhọn bay ra, đem mọi người phá quan nhanh thành mục tiêu sống. Chân của hai người Long Thiên Tuyệt và Vân Khê đã vượt qua cửa ngầm, liền nghe thấy tiếng quay đầu lại, thấy một màn vừa bắn ra, toàn tên lửa. Cước bộ của hai người dừng lại, không bước tiếp nữa. Mi tâm của Vân Khê nhíu chặt, nói với Long Thiên Tuyệt. Thiên Tuyệt, chàng đi trước đi. Trong chúng ta, thực lực của chàng là mạnh nhất. Chàng cũng là người duy nhất có thể thành công phá quan. Chúng ta có thể thoát khỏi nơi này hay không thì toàn bộ trông cậy vào chàng. Chàng hãy mau đem Tiểu Mặc rời trước đi. Nơi này hãy để cho ta. Ta sẽ bảo vệ tốt Thiên Thần và đệ tử của Lăng Thiên Cung. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt nhìn nàng rất sâu, đột nhiên đưa tay ôm nàng vào trong lòng, lồng ngực phập phồng kịch liệt, âm thanh trầm thấp của hắn lọt vào tai. Hãy bảo vệ tốt cho mình và chờ ta. Hắn cúi đầu, đáy mắt nồng đậm thâm tình, hôn lên trán của nàng. Long Thiên Tuyệt ôm lấy nhi tử, dứt khoát xoay người đi vào trong cửa. Máu thần. Vân Tiểu Mặc từ trên đầu vai của Long Thiên Tuyệt quay trở lại, tựa hồ như hắn ý thức được điều gì. Đôi mắt sáng của hắn nhẹ nhàng chớp động, phảng phất như có thể nói rằng lời nói vô tận không nên lời. Vân Khê đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Một khi hai chân của Long Thiên Tuyệt bước qua cửa ngầm, thân ảnh của hắn đã hoàn toàn biến mất. Vân Hộ Pháp cũng đi theo sát phụ tử bọn họ rời đi, bước nhanh qua cửa. Thì ra tầng phía sau của cửa ngầm thần kỳ như vậy, nó không phải là một cánh cửa đơn thuần mà thông đến hai địa phương khác nhau. Chỉ bất quá lúc này không phải là lúc để nghiên cứu cửa ngầm. Tên bay đầy trong không khí, lấy thành âm xiềng xích làm trung tâm. Trong vòng bán kính 10 thước, trên mặt đất không còn một chỗ trống, chỉ cần là ở trong phạm vi đó, không có một khe hở nào tồn tại. Ta cũng đã sớm đã nhắc nhở các người, các ngươi chính là không có nghe. Ta chỉ tiếp nhận khiêu chiến một chọi một, nếu không hãy tự gánh lấy hậu quả. Các người không tin tưởng lời nói của ta, điều này có thể trách ai? Đây chỉ là cảnh cáo nho nhỏ thôi, nếu còn có tiếp tục nữa thì ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. thanh âm của người đêm bị xiềng xích vang lên, tên bắn ra từ từ ngừng lại, tạm thời mọi người có cơ hội thở dốc. Mọi người lúc trước tràn lên trên phá quan, bây giờ lại hoảng sợ lùi ra xa, không dám tự tiện đến gần. Người có khả năng gần tên điên bị xiềng xích này, càng lui xa càng tốt. Hắn đã phá quan đến theo hai người, người phải trở về đi thôi. Vân Khê đứng sau người điên bị xiềng xích, bỗng nhiên cảm giác được có một nguồn lực đẩy nàng từ trong bay ra ngoài, rơi giữa đám người. Đại tẩu, cẩn thận. Long Thiên Thần tiến tới, muốn đi đỡ lấy nàng, thì trước mắt có một đạo áo tím tiến đến trước, ngăn hắn một bước đỡ Vân Khê. Không sao chứ? Âm thanh nhẹ nhàng vọng bên tai của Vân Khê. Vân Khê ngước mắt, chống lại khuôn mặt vệ, ánh mắt không hề gợn sóng của Hách Liên Tử Phong. Nàng lắc đầu, đứng thẳng người, rời xa khỏi vòng tay của hắn. Đôi mắt của Hách Liên Tử Phong chợt ảm đạm, chắp tay đứng im một bên, thực sự giống như vừa rồi không có chuyện gì phát sinh. Đại tẩu, bây giờ chúng ta phải làm sao? Long Thiên Thần bước qua hai bước, cố ý đứng giữa hai người, ngăn cách tầm mắt của hai người để hỏi thăm. Vân Khê cười nhạt nói, còn có thể như thế nào nữa, nghĩ biện pháp mà phá quan thôi. Nàng vừa nói, tình quang vượng vừa cho người điên một ánh mắt sắc bén, nhẹ nhàng di động trên mặt của hắn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Vân Khê trời xấu. Phụ thân, phá quan nhanh lên một chút, chỉ cần có người căn cản được 10 triệu của hắn là có thể để hai người đi qua rồi. Gia tộc Hách Liên chúng ta đều là nhiều cao thủ như thế, nhất định là có thể làm được. Vừa rồi trong tầng 1 có nhiều báu vật, hơn nữa cũng không nhiều. Theo ta đoán còn rất nhiều bảo vật giấu ở những tầng tiếp theo. Bọn người của Lăng Thiên Cung này đã xông qua trước tiền thì nhất định là sẽ cướp đoạt hết. Nếu chúng ta khi không nắm chắc thì sẽ không có một cái gì cả. Hách Liên Tử Ngọc thấy Long Thiên Tuyệt dẫn đầu ba người xông qua cửa, không khỏi ngắm nghía kỹ càng. Mới vừa rồi trong đầu tiên đã là kịch chiến, tiền bạc của hắn thực sự vất vả mới lấy được ném đi gần hết, còn lại rất ít. Thực sự là đau lòng, hận không thể nào lần nữa xông về tầng thứ nhất, đem từng cái mà nhặt lại, cũng đem những thứ còn sót lại hết thảy lấy toàn bộ. Bất quá hắn cũng lo lắng, mấy tầng tiếp theo sẽ có những bảo bối tốt hơn, nhưng nếu hắn không cẩn thận mà bỏ qua, để cho người ta lấy đi trước, vậy thì hắn nhất định sẽ hối hận chết mất. Người gấp gáp cái gì, để cho Long Thiên Tuyệt đánh trận đầu, thay chúng ta loại bỏ chướng ngại chẳng phải là tốt hơn hay sao? Hắc Liên lão gia chủ hí mắt, rất giống như lão hồ ly. Vân Khê nghe thế như vậy thì trong lòng không khỏi có một trận tức giận. Rất tốt, lão hồ ly người tốt lắm, lại dám tính toán phu quân thân yêu của ta. Hãy cứ chờ đó. Thanh âm dưới đáy lòng của nàng cười lạnh, quay đầu nói với chúng đệ tử của Lăng Thiên Cung. Mọi người thấy chưa? Cái gì đứng đầu thập đại gia tộc? Bất quá chỉ là những tiểu quỷ nhát gan sợ đầu sợ đuôi. Đừng nói là qua cửa, chính là trước mắt xông qua cửa ải này bọn họ cũng không có làm được. Ai bảo người của Lăng Thiên Cung chúng ta lòng dạ rộng rãi, cho tới bây giờ đều là đoạn tuyệt với thế tộc. Nếu như bọn họ nhát như con chuột không dám phá quan, vậy thì để bổn phu nhân đi trước. Con người xinh đẹp phát ra hào quang giảo hoạt, khóe môi của Vân Khê cong lên, bên hông từ từ rút kiếm, cũng không biết là cố ý hay vô ý, nàng rút ra kiếm cực kỳ chậm chạp. Cũng chỉ là hạng nữ lưu, cũng dám ở chỗ này mà thể hiện. Hách Liên lão gia chủ hừ lạnh, sắc mặt bất thiện. Khánh trưởng lão, người phá quan đi. Kiếm của Vân Khê rút ra trong phút chốc thu về. Ta chỉ chờ những lời này của ngươi. Bởi vì có cái gọi là biết người biết ta, đến nay Vân Khê cũng không nắm chắc có thể chiến thắng một gã cao thủ có thực lực thần huyền trung giai hay không. Hiện tại nàng chỉ có thể nghiên cứu kỹ thuật chiến đấu cùng với phương thức đối phương đánh ra, từ đó tìm được nhược điểm của đối phương, rồi tập trung công kích. Muốn làm được điều đó, biện pháp tốt nhất chính là khiến cho người khác đi trước thử chiêu. Lúc trước, Khánh trưởng lão đã chiến đấu nên bị một chút vết thương nhẹ, động tác có vẻ hơi chậm chạp hơn. Nghe được Hách Liên lão gia chủ ra lệnh, hắn không còn chần chờ, dứt khoát rút kiếm lên thân. Tới đây, hãy cho ta xem bản lãnh của các người đi. Người điên bị xiềng xích nhất thời hưng phấn, từng trận hơi thở và cuồng nhiệt từ cơ thể của hắn bộc phát, lan đến chỗ của người khác, khiến cho mọi người rối rít lùi về phía sau, rời ra khỏi vòng chiến. Đám người Vân Khê rút lui, sau đó lựa chọn một chỗ tốt nhất đứng xem. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Đoàn Mộc Hùng nắm bàn tay nhỏ bé của Đoàn Mộc Tĩnh đi đến bên cạnh Vân Khê, hạ giọng nói chuyện với nàng. Người này mặc dù võ công cường hãn, nhưng bởi vì trước là bị xiềng xích trói lại, động tác có vẻ hơi chậm chạp. Muốn thắng hắn là một phải dựa vào một chút tốc độ, hai là công kích theo góc độ của hắn. Đoàn Mộc Hùng nói ngay điểm chính, nhìn thấy sơ hở của đối phương. Vân Khê âm thầm gật đầu, nàng cũng đã sớm nghĩ tới hai điểm đó. Bàn về tốc độ, na di thuật của nàng chắc chắn là được bất cứ thần pháp khinh công nào không thể bằng. Điều quan trọng nhất là phải tìm được góc độ để công kích hắn. Nghĩa phụ, người hãy nhìn kìa, phạm vi hoạt động của hắn chỉ là trong vòng 10 bước, mà huyền lực của hắn vừa đủ để bao phủ trong vòng 15 bước. Nếu như ta muốn chiến thắng hắn, tốt nhất nằm ở bước thứ 15. Vừa nói trong đầu của nàng liền tính toán. Điểm công phu, hữu hiệu, góc độ công kích, dự bị phương án, hết thảy đều tính trong lòng bàn tay. Đây là chuyện liên quan đến tính mạng thì nàng cần phải cẩn thận làm việc. Đúng lúc này, nghe tiếng nổ phịch một cái, Khánh trưởng lão bị khóa sắt nặng nề đánh trúng một kích, bắn lên trên thạch bích, rơi xuống đất. Ấy, Khánh trưởng lão cũng chỉ có thể đón 5 chiêu của hắn. Vậy chúng ta làm gì có phần thắng? Vừa rồi còn ôm mấy phần hy vọng ở trong lòng, cho là có thể phá quan chiến thắng người điên bị xiềng xích. Giờ phút này đã bỏ đi ý niệm trong đầu, bởi vì thực lực của người điên này đã bị xích quá cường hãn, vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Sắc mặt của lão gia chủ Hắc liền trầm xuống, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Người điên bị xích hàng năm làm bạn cùng với xiềng xích, xích sắt trên người của hắn đã trở thành một phần của thân thể. Khóa sắt này là dùng chất liệu đặc thù để tạo thành, không thể phá hủy, bất cứ binh khí gì cũng không thể nào làm rung chuyển được nó. Vậy cho nên thực lực của hắn đã sớm ra ngoài phạm vi thần huyền trung giai rồi. Thực lực của gia tộc Hắc Liên cũng chỉ có thế thôi sao? Vân Khê khẽ nhếch môi, nắm nhẹ đuôi kiếm, vút một tiếng, kiếm được rút ra khỏi vỏ. Quang hoa lóe sáng, làm chói mắt người khác. Chỉ một lúc khác, lại cảm thấy có một cỗ hàn khí nào đó đập vào trong mặt. Huyền Dực, hiện thân. Tiếng rồng ngầm gào thét truyền ra, trong nháy mắt, Huyền Dực hiện thân dưới chân của Vân Khê, thân thể to lớn vây quanh nàng, uy vũ chiếm cứ. À, Kiệt, Kiệt đó. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào một con huyền long là có thể phá qua ải của ta. Ngươi ngây thơ quá. Khóa sát đụng chạm vào nhau, rung động tạo thành thanh âm vang vọng khắp nơi. Ngây thơ sao? Vậy thì chúng ta không ngại thử một chút. Vân Khê khẽ mỉm cười, một cái tung nhạy thân nhảy lên lưng của huyền long, động tác gọn gàng lưu loạt. Chạm lãng kiếm trong tay từ từ rút ra, ánh sáng kiếm trong trẻo như nước, quang hoa lưu chuyển, tăng thêm mấy phần ánh sáng màu ngọc tràng nhã. Giết! Một chữ lạnh lùng thốt ra, nàng như là mũi tên rời khỏi cung, kiếm quét càn khôn. Tốt, tốt lắm! Người điên bị xích hung hăng xông lên phía trước, tiếng va chạm khóa sắt vang lên, vậy nhưng thiên quân vạn mã. Hai thân ảnh gần tiến tới nhau, thân ảnh của Vân Khê đột nhiên chuyển hướng, lùi về phía sau 5 bước, 10 bước, rồi 15 bước. Chính là chỗ này đây, thân ảnh màu trắng vừa rút lùi ra sau vừa bước nhanh chạy nước rút. Tâm ý của nàng cùng với Huyền Dực tương thông, mỗi lần phi thân lên cao là do nàng tính toán chuẩn xác độ cao, một người một rồng nhất trí hành động, phối hợp ăn ý. Âm thanh khóa sắt kéo căng, khiến cho mọi người điên bị xiềng xích này phải dừng bước. Trường kiếm đâm tới, khiến cho hắn phải vũ động một chiêu để chống đỡ. Một chiêu, hai chiêu, rồi ba chiêu. Mọi người vây xem xung quanh rất ngạc nhiên, nàng lại có thể đem một lần rơi xuống đất cùng với thời gian công kích chính xác như vậy, khiến cho tên kia chân chính không thể tiến lên được. Nhưng nếu dựa theo phương pháp của nàng, chẳng những có thể khiến cho người điên kia ra chiêu mà còn không cần phí nhiều sức lực, chỉ cần kỹ xảo như vậy là đủ vậy. Ở tại chỗ này, bất cứ người nào cũng có thể làm. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là họ phải có một con thú giống như nàng, có thể cùng chủ nhân phối hợp ăn ý, sau đó còn phải có đầu óc linh hoạt nữa. Mười chiêu? Mười chiêu đã qua rồi. Phu nhân thực sự là vượt qua kiểm tra. Đệ tử của Lăng Thiên Cung rất hưng phấn kêu lên vui mừng. Người điên bị xích tính tình nôn nóng, trừng mắt nhìn Vân Khê. Phương pháp đánh nhanh như vậy là phương pháp hắn làm buồn bực nhất. Công kích phạm vi hạn chế của khóa sắt mà nàng có thể tính ra chuẩn xác giới hạn này thành tạo thành tiến thoái. Hắn muốn đánh nhau cũng không thể, còn phải bị buộc phòng thủ nữa. Cõi đời này không có cái gì buồn chán bằng cái phương pháp đó. Vân Khê phi thân quay lại, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Chỗ chán đã bị bao phủ kín bởi một tầng mồ hôi mỏng. Người ngoài nhìn vào, nàng tự hồ là thắng vô cùng dễ. Chỉ có chính nàng là rõ ràng nhất mới vừa rồi có bao nhiêu mạo hiểm. Nếu như ngươi không có định lực gan dạ và sáng suốt thì nàng quyết định không thể nào vượt qua được 10 triệu công kích vừa rồi. Trong đám người, chân mày của Hách Liên Tử Phong nhíu lại từ từ buông ra. Ai ai cũng không thấy hai tay của hắn đánh dấu dưới tay áo siết chặt, vừa nãy còn nắm thành quyền, cho dù là hiện tại cũng không buông ra nửa phần. Nàng đã thành công, bằng vào trí tuệ của nàng, hoàn toàn là ngoài dự liệu của hắn. Thiên Thần, Linh Nhi, các người đi trước đi. Vân Khê hướng hai người nhìn lại, đem danh sách hai người đầu tiên cho bọn họ. Làm Linh Nhi mừng rỡ, lôi kéo tay của Long Thiên Thần, mỉm cười. Long đại ca, chúng ta đi thôi. Làm Linh Nhi mừng rỡ như vậy, nhưng Long Thiên Thần lại khác. Hắn khoát tay, bước về phía trước đám người của gia tộc Hách Liên. Hãy chờ một chút. Trong đám người, Hách Liên Từ Ngữ khẽ ngước mắt, thấy hắn đang hướng tới phía mình, tim của nàng khẽ rung động. Hắn muốn làm gì? hắn cũng đã có một Lam Linh Nhi, còn tới tìm làm lăng cái gì? Trong lòng của Hắc Liên Tử Ngữ buồn khổ, cố ý quay đầu qua sang một bên, không thèm nhìn hắn. Hai tay của Lam Linh Nhi trống trơn, nhìn Long Thiên Thần rời đi, trong lòng đột nhiên thắt lại. Long Thiên Thần dừng lại trước mặt của Hắc Liên Tử Ngữ, hít sâu một hơi, dũng cảm nói ra lời ở trong lòng. Tử Ngữ, đi theo ta đi. Hắc Liên Tử Ngữ cảm thấy rất kỳ lạ, quay đầu nhìn về phía hắn, chống lại ánh mắt chân thật của hắn, tâm hồn như rung động. Vậy tại sao? Nàng nhẹ nhàng hỏi. Bất kể là ta sống hay ta chết, ta cũng muốn cùng với nàng ở bên cạnh nhau. Nàng có nguyện ý đi theo ta không? Long Thiên Thần đưa tay về phía nàng, khuôn mặt tuấn giật đẹp như quan ngọc nổi lên ánh sáng chói mắt khác thường. Nhìn kỹ còn mang thấy chút ngượng ngùng của nam nhân, chỉ có đôi mắt kia hiện lên hai chữ thật tình. Hách Liên Tử Ngữ giật mình, bộ ngực phập phồng, vô số tình cảm trong ánh mắt tỏa ra, thực sự giống như vừa rồi gặp ma. Tay của nàng từ từ đưa về phía hắn. Lúc đó Hách Liên phu nhân bảo quát nàng ngừng lại. Tử Ngữ, ngươi đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi là thiên kim tiểu thư của gia tộc Hách Liên, làm sao có thể cùng với người không đứng đắn của bàn môn tà đạo dây dưa không rõ. Tỷ tỷ, đúng như thế đấy. Hắn có cái gì tốt, người đi theo hắn sẽ không có hạnh phúc đâu. Hai mẹ con cùng nhìn chung mối thù, cũng không nguyện ý để cho Hách Liên Tử Ngữ ở cùng với Long Thiên Thần. Tay của Hách Liên Tử Ngữ dừng lại, nàng đưa mắt nhìn về phía Long Thiên Thần, đôi mắt chớp lên cảm xúc khác thường. Tại sao lại để ta đi theo ngươi? Nàng mấp máy môi đỏ, mọng kiên trì. Long Thiên Thần quay đầu nhìn đám người xung quanh đang vây xem, lúng túng ho nhẹ, thực sự vất vả mới nổi lên dũng khí. Bởi vì ta thích nàng. Từ lần đầu tiên gặp nàng, ta đã thích nàng rồi. Chỉ là ta không có phát hiện ra. Hiện tại ta biết là ta đã thích nàng rồi, thì ta muốn bảo vệ cho nàng, muốn cho nàng hạnh phúc. Nhưng có lẽ ta không đủ thông minh, cũng không đủ mạnh. Nhưng có thể là dù cho có chết, ta cũng sẽ bảo vệ cho nàng. Cho nên Tử Ngữ, mau đi theo ta đi, để cho ta bảo vệ nàng. Chúng đệ tử của Lăng Thiên Cung nổi lên đợt sóng nhỏ. Nhị công tử của bọn họ lại tỏ tình trước mặt mọi người, tin tức tuyệt đối là nóng hổi. Khóe môi của Vân Khê cong lại, cũng có chút kinh ngạc, bất quá là vui mừng nhiều hơn. Em chồng có cô gái mình yêu làm chị dâu thì nàng làm sao có thể không thúc phúc được. Trong nháy mắt, Lam Linh Nhi giống như là rơi vào trong địa ngục, lòng bàn tay toàn thân là toát ra mồ hôi lạnh, lòng của nàng cũng run rẩy. Thì ra toàn bộ đều là do nàng ta đơn phương, hắn chỉ đồng tình cùng thương hại nàng, căn bản là không yêu. Đây rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ nàng không xứng nhận được tình yêu? Thân hình khẽ đung đưa, nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Nhanh lên, thời gian không còn nhiều đâu. Vân Khê lên tiếng, mắt liếc đồng hồ cát trên thạch bích, những hạt cát trong đồng hồ sắp rơi đến nấc thứ hai. Nói cách khác, hai canh giờ nữa sẽ nhanh chóng trôi qua. Tử Ngữ, ngươi cần phải hiểu rõ. Nếu như ngươi đi theo hắn, thì sau này không còn là người của Hách Liên gia. Sắc mặt của Hách Liên phu nhân ẩm lãnh, không tiếc bỏ xuống lời ác độc. Tay của Hách Liên Tử Ngữ vẫn để trên không, chưa để xuống, cũng chưa thu hồi. Nàng cắn môi, nhìn kỹ, sau đó tay của nàng nắm chặt tay của Long Thiên Thần, vẻ mặt là nụ cười hoa mỹ từ trên xuống. Ta sẽ đi với chàng, bất kể là sống chết, chúng ta đều luôn ở bên cạnh nhau. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng mang theo e lệ, vô cùng dũng cảm và nói chuyện rất có khí phách. Tử Ngữ, thực sự rất tốt. Long Thiên Thần mừng rỡ, nắm chặt lấy bàn tay của nàng, lôi kéo nàng bước nhanh qua trạm đi vào cửa ẩn hình, sợ nàng hối hận. Tử Ngữ, người là đồ nữ nhi bất hiếu. Hách Liên phu nhân giận đến đỏ mặt, nữ nhi ngày thường biết điều ngoan ngoãn, không ngờ nàng ta ngỗ nghịch như vậy, không để ý đến uy nghiêm của bản thân mình. Có ai không, hãy ngăn cản bọn họ lại cho ta. Lần này là Hách Liên lão gia chủ lên tiếng. Mọi người trong gia tộc Hách Liên bắt đầu hành động, bảo vệ cho nhị công tử cùng với nhị thiếu phu nhân. Phong hộ pháp hô to một tiếng, đệ tử của Long Thiên Công rối rít hành động, cùng với gia tộc Hách Liên đứng thành một đội hình. Long Thiên Thần mặc kệ hình thế phát triển đến mục đích nào, dứt khoát kéo tay của Hách Liên Tử Ngữ chạy về phía cửa ẩn hình. Giờ phút này, tâm tình trôi qua của Hách Liên Tử Ngữ đều là vui vẻ, thì ra dứt bỏ được gia tộc lại dễ dàng như vậy sao? Đợi khi nghe được tiếng của phong hộ pháp xưng hô một tiếng, nhị phu nhân, hai gò má của hằng nàng hồng một mảng, bên mép ẩn chứa nụ cười. Long đại ca, Lam Linh Nhi rất khó quát lên, cố gắng giữ Long Thiên Thần lại. Trước người có một đạo bóng trắng chắn người nàng. Vân Khê quay đầu nói với nàng, không phải của ngươi, cưỡng cầu vô vọng thôi. Thần sắc của Lam Linh Nhi tối lại, cúi đầu cắn xé bờ môi, đem toàn bộ cảm xúc thu vào trong mắt. Nơi cửa ẩn hình, thân ảnh của Long Thiên Thần và Hách Liên Tử Ngữ biến mất, mà bản thân Vân Khê cũng không muốn đi. Trên mặt trận chiến gia tộc Hách Liên giằng co vào Lăng Thiên Cung, chiến hỏa đang bốc lên, nếu như có thể cháy lên bất cứ lúc nào thì nó sẽ cháy ngay. Vân Khê hí mắt, tình cờ chạm mắt cùng với Hách Liên Tử Vong. Hắn đứng phía sau của lão gia chủ Hách Liên, thần sắc khó lường, không có ý định ngăn cản, cũng không có ý định tham dự. Thanh âm của nàng cười lạnh, cất giọng nói: "Các vị muốn phá quan thì đừng có lãng phí thời gian. Vậy hiện tại, ra tay đi." Câu nói của nàng ngắn ngủn, thức tỉnh người của gia tộc Hách Liên, khí thế từ từ thu liễm. "Người quá khả ái, người có thể đi. Những người còn lại, ai nghĩ là muốn qua ải, tới đây khiêu chiến với ta?" Người điên bị xích cười lớn thêm lần nữa, bày ra sự hiện hữu của hắn. Vân Khê nhướng mày, lắc đầu nói: "Ai nói ta phải đi?" "Người không đi?" Người điên bị xích khó khăn lắm mới lộ ra được khuôn mặt kinh ngạc. Những người ở đây cũng hết sức kinh ngạc, có thể bỏ qua cửa, tại sao lại không đi? Vân Khê nói: "Không sai, ta là muốn phá quan thêm một lần nữa. Lấy quy củ của ngươi, chỉ cần ta thắng, ta có thể đem hai người nữa qua, không phải sao?" "Như vậy cũng được." Đây là tiếng lòng chung của mỗi người. Người điên bị xích lần đầu tiên gặp phải trường hợp như vậy, chuyện như thế đầu óc đơn giản chưa có nghĩ tới. "Vậy ngươi sợ mình thua, không dám thử cùng ta sao?" Vân Khê dùng lời nói khích bác. "Ai nói ta không dám tỉ thí nào, lần này ta nhất định sẽ đánh cho người vỡ óc." Người điên bị xích vũ động dây xích trên người, dây xích rung động, biểu thị công khai hắn đang bất mãn. "Vậy tốt, chúng ta tới." Vân Khê nhạy nhếch môi, lần nữa nhẹ nhàng nhảy lên trên lưng của Huyền Dực. Đoàn Mộc Hùng khẽ mỉm cười, không khỏi lắc đầu thở dài. Cõi đời này sợ là mình có nàng làm chuyện lợi dụng sở hữu của người khác, thực sự là một nhà đầu tình quái. Một đạo ánh mắt đặc thù phóng tới, không ở trên người của Vân Khê đánh giá, ý tứ hàm xúc ánh mắt không rõ. Ánh mắt của Vân Khê nhàn nhạt quét qua, phát hiện ra chủ nhân ánh mắt kia không phải ai khác mà là ông ngoại của nàng, Dung lão gia chủ. Trong mắt của hắn bao hàm cảm xúc phức tạp, làm cho người ta nhìn không thấu, lại cảm thấy đáy lòng của Vân Khê là không tự chủ được sinh ra một loại chua xót khó nói rõ. Còn lại hắn cũng biết nhớ tới xương thịt thân tình. Thu hồi tầm mắt, Vân Khê lần nữa công kích người điên bị xích. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, rồi 10 chiêu. Nàng lại lần nữa thành công qua ải. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này nàng hiểu được nhiều hơn, lại lĩnh ngộ được điều chưa nhận thức, từ từ dung nhập vào sự vụ tu luyện võ công, căn cơ của nàng lại càng thêm vững chắc. Người điên bị xích ngửa mặt lên trời gầm thét. Nếu nói lần đầu tiên thất bại là buồn bực, vậy thì lần này chính là phát điên, hoàn toàn phát điên. Đến cuối cùng là nàng có chiêu khác hay không? Tại sao mỗi lần công kích đều là cùng một phương pháp? Nghĩa phụ, người hãy mang Tiểu Tĩnh đi trước đi. Vậy được, chúng ta sẽ đi trước. Đoàn Mộc Hùng không chần chừ, ôm lấy cháu gái hướng cửa ẩn hình đi tới. Vân Di, hãy cẩn thận. Đoàn Mộc Tĩnh quay đầu, biết điều phất tay nói với Vân Khê. Vân Khê cho nàng một nụ cười an tâm, cho đến khi bọn họ biến mất sau cửa ẩn hình, nàng mới từ từ hồi phục lại nụ cười. Người điên bị xiềng xích gặp nàng lần này lại không đi, lúc này hiểu rõ ý đồ, hắn lập tức cô giày xích, gầm lên. Người rốt cuộc là muốn ăn gian bao nhiêu lần? Đây là ăn gian sao? Quy củ là của ngươi định, ta chỉ dựa theo quy củ mà làm việc, sao lại nói là ăn gian? Vân Khê vô tội buông tay, chuyển ngữ điệu. Vậy thì, người sợ mình không có tư cách giữ ta lại, thua liền 3 lần. Chết tiệt, ta muốn giết người. Người điên triệt để bị chọc giận, khóa sắt trên người sáng người, trong không gian quanh quẩn tiếng gầm thét của hắn và tiếng xiềng xích va chạm. Mọi người không khỏi lấy tay bịt lấy lỗ tai. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Tầng 3, tầng 4. Vân Khê đứng ở trong vị trí tương đối gần hắn, hơi thở của hắn phát động, thân thể của nàng đánh lùi về phía sau. Một đạo thân ảnh màu tím bay rút, tư thế cường thế bắt được nàng, rồi tấn công về hướng người điên bị xích. Trong điện quang hỏa thạch, kiếm quang lóe lên, kiếm pháp bén nhọn, thay đổi thất thường. Không thấy rõ hắn tàn ra chiêu như thế nào, chỉ nhìn thấy hình kiếm lóe lên, to như gió xào xạc, lại như mưa thuận gió hòa, làm cho người ta ngạc nhiên không dứt. Không tới 3 chiêu, kiếm đã đặt trên cổ của người điên bị xích. Mọi người đồng loạt nhìn tới, đây mới thực sự là thực lực chân chính của Hách Liên Tử Phong. Kinh giải tài tuyệt diễm, phong từ xuất chúng. Khê Nhi, đi. Vân Khê ngây ngẩn, nhìn lại ánh mắt thâm thúy của hắn. Nàng nhìn thấy thâm ý đáy mắt hắn chợt lóe rồi biến mất. Nàng không do dự, mọi người nên đi đều đã đi rồi. Nàng cũng không do dự mà tiếp tục qua ải. Không phải nàng không tin tưởng năng lực của Long Thiên Tuyệt, chẳng qua là địa cung này là tà môn, một người cố gắng không bằng 2 người cùng nhau cố gắng. Có lẽ giờ phút này nàng đã vượt qua, còn có thể giúp đỡ được chút gì. Vậy cảm ơn. Nàng đã biết nàng đã chọc sợ đến người điên bị xích. Nếu lại tiếp tục chiến đấu cùng với hắn, chưa chắc sẽ thắng. Nợ lại ân tình này của Hắc Liên Tử Phong, phải kịp thời thu tay lại rời đi. Vừa xoay người đi, Lam Linh Nhi tiến lên mấy bước, kéo lấy tay áo của nàng. Phu nhân, mang theo ta đi đi. Giọng đầy cầu khẩn. Vân Khê nhíu mày, nhìn chăm chăm vào nàng ta, thấy đáy mắt của Lam Linh Nhi không cam lòng. Cũng được, có một số việc có một ít người cần phải giải quyết. Nếu mình không có cách nào để khống chế, thì chẳng thà đem theo bên người, tùy thời mà theo dõi. Vậy đi. Vân Khê quay đầu lại lần nữa, nhìn Hắc Liên Tử Phong một cái. Hắn vẫn là Hắc Liên Tử Phong nàng biết, vĩnh viễn sẽ không tổn hại đến nàng. Xuyên qua ba cửa động ẩn hình, đầu tiên trước mắt thấy một đống hỗn độn, giống như đang ở trong sương mù. Lam Linh Nhi nắm chặt áo của Vân Khê, sợ lạc đường. Phu nhân, đây là nơi nào? Chúng ta làm sao? Vân Khê không lên tiếng mà lặng lặng nghe thanh âm xung quanh, tự hồ không cùng với thanh âm truyền đến từ hai hướng. Là tiếng gió. Mặc dù rất nhỏ nhưng nàng rất nghe rõ ràng. Hai hướng đều có âm thanh, chẳng qua so sánh lần này giống như là có hai cánh cửa, một cái đang từ từ mở ra, một cái đang từ từ đóng lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại có đến hai cái cửa? Đang do dự thì phía bên phải tự nhiên nổi lên một trận gió cuốn nàng và Lam Linh Nhi vào trong đó. Bên tai là tiếng Lam Linh Nhi đang kinh hồ, tay của nàng vững vàng túm lấy áo của Vân Khê. Hành động của Vân Khê đã bị hạn chế, lộ ra vẻ rất bị động. Sương mù từ từ tản đi, hai người ngã vào trong một không gian. Ngẩng đầu nhìn lên, trên tường viết ba chữ, tầng thứ ba. May mà các nàng đến được tầng thứ ba. Không đợi các nàng kịp thở gấp, không khí xung quanh trở nên cực kỳ đè nén. Sát khí đang tiến tới rất gần, mặt đất rung động. Nhìn kìa phu nhân, đây là cái gì? Thanh âm của Lam Linh Nhi kinh hô, chỉ vào người sát đang vọt tới từ tứ phía, không khỏi sợ hãi. Vân Khê cũng nhìn thấy như vậy, nhưng nàng không kinh hoàng như thế. Vô số người dàn trận hướng các nàng đánh tới. Những người sát này không phải là người thực giả dạng, chính là những cơ quan chế thành, hành động không khác gì với con người. Trong tay bọn họ không có vũ khí, song tự thân bọn họ chính là vũ khí lợi hại nhất rồi. Đội người sát chiến đấu vẫn đang tiếp tục hướng các nàng, nhất trí bước đi, từ trên cao đạp xuống. Phảng phất như sau một khắc là có thể đem hai người này chèn ép, dẹp đi. Đi thôi. Vân Khê thấp giọng hô, túm Lam Linh Nhi bay vọt lên, lướt qua đỉnh đầu của người sắt, tạm thời rời xa hiểm cảnh. Trong không gian khi nhìn xuống, cả không gian này tầng thứ ba khắp nơi đều là đội người sắt, chỉ có một đảo nhỏ cách ngăn bởi đầm nước. Người sắt xoay người đuổi theo tới đầm nước, liền ngừng lại, thực sự giống như là một cấm địa, bọn họ không dám tùy ý bước vào. Đảo nhỏ kia tuy nói là một cái đảo nhỏ, nhưng thực ra thì không phải. Nó chỉ là một mô đất nhô lên nho nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể chứa được 5 người, mà ranh giới giữa đảo nhỏ cùng với chiến đội người sắt là một khe rãnh. Bên trong khe rãnh này chứa đầy nước đen, gọi là đầm nước. Trong đầm nước, vô số bọt khí bốc lên, mùi vị khác thường phiêu đãng trong không khí, tràn đầy quỷ dị. Lam Linh Nhi kinh hoàng chưa ổn định, tim lại đập liên tục, sắc mặt trắng mét. Lẽ ra, Long Thiên Tuyệt và Đoan Mục Hùng bọn họ tới đây trước nào một bước, nhưng nếu đã phá quan, hẳn là nên lưu lại dấu vết phá quan mới đúng. Nhưng bây giờ xem ra, tầng địa cung này không có chút gì gọi là phá quan, cũng không có dấu vết đánh nhau, không giống như vừa trải qua một trận kịch chiến. Nếu như bọn họ không phá quan, vậy bọn họ đã đi đâu? Chuyện này càng ngày càng quỷ quái, trừ khi bọn họ căn bản là cũng không đi tới tầng địa cung này, mà là đi phải tầng khác. Thần sắc của Vân Khê càng ngày càng ngưng trọng, địa cung thập nhị trọng tự hồ so với tưởng tượng của nàng còn phức tạp hơn. Phu nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lam Linh Nhi cúi đầu khóc nức nở, khóc như hoa lê đái vũ. Vân Khê xoa xoa mi tâm, đáy lòng một trận phiền não không khỏi hướng nàng quát. Đừng có khóc nữa. Khóc có thể giải quyết được vấn đề không? Nếu người còn muốn sống thì im lặng đi. Tiếng khóc của Lam Linh Nhi ngừng hẳn, trong vành mắt đỏ hơi có chút ủy khuất. Vân Khê nhìn quanh tứ phía, cửa ẩn hình nàng mới đi vào đã biến mất rồi. Cả không gian trở nên kín mít, tìm không được ra cửa. Nàng nghe được phảng phất trong không gian có khí tử vong quỷ dị. Người nào mà lại thiết kế địa cung biến thái như thế này? Nàng nhị không được mắng lên, không đúng dịp thì không lên tiếng. Bốn thần khí cất trong chiếc nhẫn chữ vật dao động, rất giống như là biểu đạt bất mãn. Chủ nhân, ai cũng có thể mắng chủ nhân của địa cung, tuy chỉ có người là không thể. Chủ nhân không thể mắng được. Chủ nhân, địa cung mới này là không thay đổi. Có đời này nàng là người thông minh nhất, ôn nhu nhất và cũng dễ thường nhất. Thông minh nhất nữa, bất quá ôn nhu và dễ thường nữa. Ta giữ lại ý kiến. Bốn bạn thần khí nói chuyện với nhau. Âm thanh này đi vào tai của Vân Khê. Tiểu Tạ và Tiểu Hữu là thần khí nhận được trước tiên, vậy cho nên thân mật địa xưng Vân Khê làm chủ nhân. Hai thần khí khác nhau này chưa được Vân Khê dị máu nhận chủ nhân. Nguyên nhân chủ yếu là người ngoại ngoài quá nhiều, nàng không muốn tiết lộ mình có thần khí. Nhưng thông qua quan hệ của Tiểu Tả và Tiểu Hữu, nàng có thể nghe được thanh âm của bọn chúng. Tại sao không thể mắng được? Có thể, nàng ta là lão tông của ta mà. Vân Khê có giải thích được không? À ồ, thì cũng có thể coi là như thế, cũng không kém nhiều nữa. Tiểu Tả nói. Vậy chị giáo cho. Lời nói của nó gợi lên lòng hiếu kỳ của Vân Khê. Chẳng lẽ cung chủ chỗ này có quan hệ gì đó với nàng? Vậy cho nên những văn tự kỳ quái kia mới tiến vào trong đầu của nàng, sẽ sinh ra dị biến như vậy. Vậy cho nên mới có thể phá giải tầng lầu của địa cung. Phải rồi, Vân Huyên. Cái tên này tự hồ như có ý nghĩa đặc thù của dòng họ Vân, cùng với nàng đồng họ. Chẳng lẽ thực sự là tổ tông của nàng? Vân Khê suy tư, vừa đợi Tiểu Tả trả lời chắc chắn, một tiếng kêu sợ hãi bên tai lôi nàng trở về hiện thực. Phu nhân, mau xem này, đây là cái gì? Vân Khê cúi đầu nhìn, sắc mặt không khỏi đại biến. Đây là cái gì? Nàng nhìn đến trong rãnh, vô số con côn trùng màu đen bò trên đảo nhỏ. Đây không phải là những con sâu bình thường, không cách nào hình dung hình thái của con sâu đó. Chẳng qua nó bò qua nơi nào, thì nơi đó bốc lên mùi hôi thối, đến trên mặt đất có lưu lại dấu vết gồ ghề do ăn mòn. Một mảnh đông nghịt, giống như là thủy triều vọt tới, trong nháy mắt đã đến chân của các nàng. À, cứu mạng! Lam Linh Nhi sợ hãi hét lên, côn trùng màu đen thuận thế bò lên chân, ống quần áo. Trong lúc thoáng qua, bên ống quần phải của nàng đã bị thủng thành nhiều mảnh. Đùi phải của nàng lộ ra, cũng bị côn trùng đen xâm chiếm. Đợi Vân Khê chăm chú nhìn lên, đùi phải của Lam Linh Nhi đông nghịt côn trùng đen, huyết nhục mờ hồ, máu tươi theo chân của nàng ta chảy xuống. Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, sâu người thấy mùi máu tươi lại càng thêm hưng phấn hơn, đồng loạt bò lên thân thể của Lam Linh Nhi, xem nàng ta là thứ đồ ăn ngon, điên cuồng ăn. Trong không gian, toàn bộ là tiếng hét thê thảm chói tai của Lam Linh Nhi. Nhắc tới cũng kỳ, những con côn trùng kia hình như là có linh tính, tất cả đều bò lên người của Lam Linh Nhi, mà đối với Vân Khê lại khác, bọn chúng một khi tới trước mặt của nàng, nhất trí đi đường vòng, không có một con côn trùng đen nào tập kích. Đồng thời kinh ngạc, Vân Khê đồng tình nhìn về hướng Lam Linh Nhi, đưa kiếm ra giúp nàng xua đuổi côn trùng càng ngày càng nhiều. Cũng lúc đó, Long Thiên Thần và Hách Liên Tử Ngữ cùng đi về trong một địa cung khác, ngửa đầu cũng thấy khác. Tầng thứ tư. Ngắm nhìn tứ phía, ở trên mặt đất, người sắt nằm ngổn ngang, có vô số côn trùng đen trên đảo nhỏ. Bọn họ không biết là địa cung tầng thứ tư thực ra là giống như cửa ải của tầng thứ ba, chẳng qua là địa cung tầng thứ ba hoàn hảo, chưa phá giải, mà địa cung tầng thứ tư đã được phá giải rồi. Long Thiên Thần nắm bàn tay nhỏ bé của Hách Liên Tử Ngữ, thích ý nhìn tầng thứ tư của địa cung, trên mặt đôi tình nhân là nụ cười ngọt ngào. Sau đó, ông cháu Đoàn Mộc Hùng đi tới, cũng đến tầng thứ tư, thấy hai người tự nhiên đi dạo, hoàn toàn là không giống như là tới phá quan, giống như là tới để đặc biệt nói chuyện yêu đương. Đoàn Mộc tiền bối, các người đã tới rồi. Long Thiên Thần cười cười, trên khuôn mặt tuấn giật nổi lên một tầng màu hồng, có vẻ hơi ngượng ngùng. Hách Liên Tử Ngữ bên cạnh hắn thì khỏi nói, cả người đều là màu hồng, núp núp phía sau của hắn, không dám nhìn thẳng nụ cười có thâm ý của Đoan Mộc Hùng. Vừa nói hai người trước mặt mọi người thì là không cảm thấy làm sao, bây giờ nghĩ lại lại cảm thấy thẹn thùng không dứt. Đoan Mộc Hùng cười nhạt vài tiếng. Xem ra, Long Tôn Chủ đã quét dọn chướng ngại giúp chúng ta rồi. Có thể ở trong thời gian ngắn xử lý sạch sẽ chiến trường, chỉ sợ cũng chỉ có Long Thiên Tuyệt. Mà phải rồi, chẳng qua làm sao chúng ta được trực tiếp đến tầng thứ tư, mà không phải là tầng thứ ba? Chẳng lẽ trong địa cung này thực sự là không có tầng thứ ba sao? Long Thiên Thần kinh ngạc hỏi. Đoàn Mộc Hùng lắc đầu nói. Bên trong địa cung lộ ra sự quỷ dị, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Lão Phu đi trước xem sao, xem Long Tôn Chủ có cần giúp đỡ gì hay không. Các người ở chỗ này cứ từ từ mà đợi Khê Nhi, nàng ta hẳn là cũng sắp đến nơi rồi đó. Vậy tốt, tiền bối đi thong thả. Đưa Đoàn Mộc Hùng đi, Long Thiên Thần và Hách Liên Tử Ngữ lưu lại tầng thứ tư, định kiếm chỗ sạch sẽ để ngồi xuống, nói tiếp chuyện tình yêu đương của hai người. Hai người mới nếm thử tình yêu ngọt ngào, như mật như đường, ngọt ngào vô cùng. Hai người không đợi bao lâu lại có người tiến vào tầng thứ tư. Long Thiên Thần cho là Vân Khê tới, vui mừng đứng dậy đón chào. Ai ngờ không phải là Vân Khê, mà là Khánh trưởng lão cùng với Hách Liên Tử Ngọc. Tỷ, người thực tình là ở chung một chỗ với hắn. Người có biết cha và nương đối với người có bao nhiêu thất vọng hay không? Cha mẹ đâu? Hách Liên Tử Ngọc nhìn bốn phía lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại tẩu ta đâu? Nàng ta không phải là vượt qua với các người hay sao? Nàng ta đã tới sớm rồi, các người không thấy à? Lần này thì bốn người đều kinh ngạc, hóa ra sau khi qua tầng thứ hai cũng không phải là tất cả mọi người cùng nhau đến chung một tầng. Như vậy những người khác đã đi đâu? Tầng thứ ba, từ rãnh bò lên càng ngày càng nhiều con côn trùng màu đen, đuổi mãi đi không hết. Trên người của Lam Linh nhìn là một mảnh hỗn độn, da thịt lộ ra, đau đến càng nhè răng trợn mắt, đau đến không muốn sống. Hết lần này đến lần khác, nàng đứng cùng chỗ với Vân Khê nhưng Vân Khê vẫn bình an vô sự. Tất cả những con côn trùng màu đen này đều ghét bỏ nàng. Đi vòng qua, trong lòng của Lam Linh Nhi cảm thấy rất không công bằng. Tại sao côn trùng đen chỉ là cắn nàng mà lại không cắn Vân Khê? Ông trời tại sao lại bất công như thế? Vân Khê rút kiếm chém đến mỏi tay, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới trên người còn có một loại dị hỏa của Lam gia, địa hỏa xí diễm. Bình thường, động vật đều là sự lửa, tất cả loại côn trùng này có lẽ phải thử một lần mới được. Địa hỏa xí diễm đốt ở trong tay quần hàng, ngọn lửa màu lam nhạt nhúc nhích, tản mát ra, làm nhiệt lượng kinh người. Vân Khê giơ ngọn lửa vòng quanh thân thể của Lam Linh Nhi, soi dẫn một lần, quả nhiên là có chút hiệu quả. Côn trùng đen thấy ngọn lửa lập tức rút lui, lần nữa trở về bên trong khe rãnh đầm nước, mùi hôi thối cũng từ từ biến mất. Lam Linh Nhi thấy côn trùng đen rút lui, chẳng những không ngừng tiếng khóc mà còn khóc thảm hơn nữa, bởi vì nàng không ngừng nghĩ tới tình cảnh của mình bây giờ, còn liên tưởng đến cuộc sống cùng với tình yêu của mình, nàng mới phát hiện ra mình thực sự đáng thương, cái gì cũng không có, cái gì cũng không thuộc về mình. Nàng nên để cho những thứ côn trùng đen kia đem nàng mà ăn hết, cũng tránh cho nàng phải đau khổ đến không muốn sống, nhìn không thấy bất cứ hy vọng gì. Không có chuyện gì rồi, ngươi đừng có khóc nữa. Vân Khê lại cảm thấy rất đau đầu, từ trong chiếc nhẫn chữ vật móc ra một bộ xiêm y tương đối khô mát cho nàng. Để từ khi biết nàng là nội gián, ấn tượng đối với Lam Linh Nhi trượt dốc không phanh, nàng cũng sẽ không giống với Long Thiên Thần thiện lương như thế, chịu tha thứ cho nàng và để trôi qua tất cả. Có thể mang nàng vượt qua ải, giúp nàng ta xua đuổi côn trùng đen, đó là mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Báo ứng của Lam Linh Nhi. Phu nhân, người có phải rất ghét ta hay không? Lam Linh Nhi hàm chứa nước mắt, nhẹ nhàng ngẩng đầu, ủy khuất nhìn Vân Khê. Trên mặt của Vân Khê khẽ nhướng, thuận miệng nói. Người nghĩ nhiều rồi. Phu nhân, ta thích Long đại ca, yêu Long đại ca nữa. Ta muốn cùng với hắn ở chung một chỗ. Cho dù ta có làm tiểu thiếp, ta cũng nguyện ý. Phu nhân, người có thể giúp ta hay không? Lam Linh Nhi đột nhiên đưa tay, nắm lấy ống tay áo của Vân Khê, đau khổ cầu khẩn. Trên mặt của Vân Khê càng nhíu chặt hơn, giữ vững trầm mặc. Phu nhân, van ngươi, chỉ cần ngươi chịu giúp cho ta, thì ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi. Lam Linh Nhi bụp một tiếng quỳ xuống dưới chân của Vân Khê, đùi của nàng bị thương mà phải quỳ xuống mặt đất, nhận lấy một trận đau nhức. Nàng không thể để ý chút nào, cắn răng ngoan ngoãn nhịn lại. Phu nhân, ta van xin ngươi hãy giúp ta, ta không thể không có lòng đại ca được. Ta muốn cùng với hắn ở chung một chỗ, sanh con dưỡng cái. Chỉ cần có thể cùng với hắn ở chung một chỗ thôi, cho ta làm cái gì ta cũng đồng ý. Chân mày của Vân Khê nhíu thành chữ xuyên, cúi đầu nhìn nàng, đáy mắt thoáng qua vẻ chán ghét. Linh Nhi, van phu nhân. Tình cảm không thể miễn cưỡng được. Người cũng thấy đó, thiên thần thích hách liên tử ngữ, hắn đã chọn lựa rồi, người cũng nên buông xuống mới đúng đi. Chấp nhất nhất một loại tình cảm không có kết quả thì cuối cùng cũng là người bị thương thôi. Không, không phải như thế. Lòng đại ca cũng là yêu thích ta. Bằng không, hắn cũng không tha thứ cho sai lầm của ta đã phạm phải. Hắn cũng rất quan tâm đến ta, đối xử với ta tốt. Ta không ngại hắn cưới tiểu thư hách lên từ ngữ làm vợ. Ta cũng không cần danh phận đâu. Cho dù có làm thiếp, làm nha hoàn, cũng đều đồng ý. Phu nhân, bình thường Lòng đại ca rất nghe lời ngươi. Chỉ cần ngươi làm chủ thôi, hắn nhất định sẽ đồng ý. Cầu xin ngươi, phu nhân, ngươi hãy giúp ta đi. Lam Linh Nhi nắm chặt áo của Vân Khê không buông, khiến cho Vân Khê đau đầu cau mày. Hít thở, phải hít thở thật sâu. Vân Khê thiệt là không nhịn được nữa. Đủ rồi. Thanh âm quát chói tai của Vân Khê hướng về phía nàng, mặt lạnh nói. Đây là chuyện của ngươi và thiên thần, ta không có quyền can thiệp. Ngươi cứ bám mãi không buông thì phải lường trước đau khổ đi. Làm nữ nhân nên có tự ái của nữ nhân. Ngươi không thương ngươi, người đau khổ dây dưa có ích lợi gì? Nếu như người còn có một chút tự ái, nên buông tha cho đoạn tình cảm này đi. Đi tìm tình yêu chính thuộc về mình. Người còn nhớ thiên thần đối tốt với người, thì người càng trở nên buông tay hắn, chúc phúc cho hắn tìm được tình yêu thiêng riêng của mình mới đúng. Không, ta không làm được. Tại sao muốn ta buông tay tha cho người, mà không phải là hách liên tử ngữ? Lam Linh nhìn ngã ngồi trên mặt đất, bên trong điên cuồng, hét lên. Các người đều là xem thường ta, không muốn ta ở chung một chỗ với Long đại ca. Ta sẽ không buông tha đâu, ta sẽ không buông tha. Đồ cứng đầu. Vân Khê nghiêng người quay đầu, không thèm để ý. Nữ nhân này nhất định là phát điên rồi. Giờ phút này, các nàng thân đang vùi lấp vào trong hiểm cảnh, có thể qua ải dễ dàng đi ra ngoài được hay không thì không cần biết, vậy mà nàng còn có thời gian đau khổ cho nữ nhi trường tình, thực sự là điên. Đúng lúc này, một trận gió từ bên ngoài truyền tới, cửa ẩn hình biến mất, nay lại hiện ra, có hai người đi theo trận cuồng phong đó, ngã vào trong không gian. Gia chủ, cứu ta! Giọng nữ nhân cao vút vì bị hù dọa, hóa ra là Hách Liên phu nhân sau khi bị ngã vào trong không gian, trực tiếp lọt vào trong vòng chiến của đám người sắt, bị người sắt bao vây. Người một cước, hắn một chân, toàn bộ chào hỏi tới ở trên người của Hách Liên phu nhân. Hách Liên phu nhân mặc dù cũng là người tập võ, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, làm sao mà chống đỡ được đông đảo người sắt công kích. Hách Liên lão gia chủ cũng không khá hơn chút nào, rời chúng ngay chỗ đội quân của người sắt đang tụ tập, thân thể vừa rơi xuống đã bị người sắt bao vây. Bên này Vân Khê đang đứng nhìn, phát hiện ra thì mới thấy người đến là vợ chồng Hách Liên lão gia chủ. Nàng không hỏi cười khẽ, cái này là có tính ác giả ác báo hay không? Hai vợ chồng này cũng không phải là đèn dầu đã cạn, nên bọn họ đã bị người sắt vây quanh đánh, cũng là hung hăng đánh trả. Phu nhân! Lam Linh Nhi cũng phát hiện ra bọn họ, tiếng khóc ngừng lại, ở bên cạnh Vân Khê gọi khẽ. Vân Khê nhìn nàng suỵt, không muốn làm cho vợ chồng Hách Liên lão gia chủ phát hiện ra sự có mặt của các nàng, tới cướp đoạt một ít diện tích đảo nhỏ chỉ có thể dung nhập nạp được 5 người. Lam Linh Nhi ngây ngốc, lúc này mới hiểu dụng ý của nàng, kéo kéo y phục một chút, rồi ánh mắt lầm vào trong trầm tư. Vân Khê biết nàng ta là nội gián của Lam gia, thái độ đối với nàng ta không còn thân mật như lúc trước. Hơn nữa, nàng ta còn ngăn cản mình ở cùng với Long đại ca. Nếu như Vân Khê tiếp tục bình an vô sự, cho dù các nàng thực sự vượt qua khảo nghiệm đi ra khỏi địa cung, thì nàng ta vẫn ngăn trở mình ở cùng với Long đại ca. Phạm là người ngăn cản nàng ta và Long đại ca, thì nàng ta sẽ không bao giờ bỏ qua dễ dàng. Hách Liên lão gia chủ có thù oán cùng với Vân Khê, nếu có thể mượn người của Hách Liên gia trừ đi Vân Khê, như vậy nàng cùng với Long đại ca sẽ mất đi một tầng cản trở. Nàng ta ngước mắt, trong đèn hiện lên u quang, vẻ sắc bén, đột nhiên cất giọng, hướng lão gia chủ Hách Liên hô. Hách Liên tiền bối, Hách Liên phu nhân, nhanh nhanh, hãy đến nơi này đi, nơi này an toàn. Vân Khê híp lại hai mắt, đột nhiên nhìn hướng nàng, không biết là nàng đến cuối cùng là cố ý hay là vô ý. Đúng lúc này, Lam Linh Nhi co cổ lại, giả trang làm ra vẻ mặt kinh sợ, dạ thưa giải thích. Phu nhân, Hách Liên tiền bối, đức cao vọng trọng, hơn nữa võ nghệ cao cường, có thể giúp đỡ được chúng ta phá quan. Vân Khê nhìn nàng thật kỹ, ánh mắt lạnh lùng, thực sự giống như là có thể xuyên thấu ánh mắt của Lam Linh Nhi đến thẳng nội tâm. Đáy lòng của Lam Linh Nhi khẽ run, đúng lúc phát ra một trận đau đớn từ đùi chuyển tới. Nàng ôm đùi phải, đau đớn than thở. Hách Liên lão gia chủ bị vây trong đám người sắt, lúc này hai mắt sáng rực. Mới vừa rồi hắn chỉ là lo đi cứu người, không hề để ý tới những chỗ khác. Cứ nghĩ đến tầng này hoàn toàn là toàn bộ thiên hạ của người sắt. Khi thấy đào nhỏ liền dắt phu nhân của mình, thì triển ra khinh công, lướt qua đỉnh đầu của người sắt, bay theo hướng của Vân Khê và Lam Linh Nhi. Vân Khê cắn răng, hướng Lam Linh Nhi trợn mắt một cái, thối lui một bước để cho hai vợ chồng Hách Liên lão gia chủ. Nghĩ thầm sao nàng xui xẻo thế, không cùng tầng với Long Thiên Tuyệt, mà lại cùng với cái lũ người đáng ghét này ở chung một tầng. Thực sự là bức bối. Không biết Long Thiên Tuyệt và Tiểu Mặc đến tầng nào rồi, hy vọng tất cả mọi người đều thuận lợi. Sau khi vợ chồng Hách Liên gia chủ rời xuống, chẳng những không hề cảm ơn, ngược lại còn hướng nàng hừ lạnh, còn đang ghen ghét chuyện nàng châm trọng hắn. Hách Liên phu nhân chấn định, định tâm lại, sau đó ánh mắt chua ngoa liếc về phía Vân Khê, trầm giọng nói. Long Thiên Thần đâu? Hắn lừa gạt con gái của ta đến đâu rồi? Nàng cho là cùng nhóm với Long Thiên Thần đến chỗ này, nhưng bây giờ lại không thấy người nào, nên nghĩ Vân Khê là giấu hai người bọn họ đi. Bọn họ thực lòng yêu nhau, ngươi tình ta nguyện, tại sao lại nói là lừa gạt? Hơn nữa, chính là các ngươi nuôi nữ nhi mà không quản cho tốt, đảo ngược lại chất vấn em chồng ta. Ta cũng có thể nói là nữ nhi nhà ngươi câu dẫn em chồng ta. Các ngươi đã là chú em của ta giấu đi rồi. Người nói cái gì? Hạch Liên phu nhân tức giận không dứt, hai mắt trợn to. Nữ nhà nhà ngươi có biết xấu hổ hay không? Chính là em chồng ngươi dụ dỗ nữ nhi nhà ta, ngươi lại còn nói như thế, còn nói xấu con gái ta. Thanh âm của Vân Khê cười khẽ. Ta nói sai sao? Em chồng ta là anh tuấn tiêu sái, phong lưu khoáng đạt, nhiều người thích hắn. Nếu không phải là nữ nhi nhà các ngươi dùng sắc đẹp mà cầu dẫn, thì hắn làm sao mà đối đãi khác với nữ nhi nhà các ngươi? Long Thiên Thần đang ở tầng thứ tư tự nhiên sợ run cả người, thực sự là thấy quỷ rồi, người nào mà nhắc tới hắn thế? Nếu giờ này mà hắn nghe thấy chị dâu của hắn đang tán dương hắn như vậy, thì cái đuôi của hắn còn không vểnh lên tận trời sao? Lời nói của Vân Khê rơi vào tai của Lam Linh Nhi, trong nội tâm của nàng liền có một cảm giác thoải mái. Không sai, chính là cái con Hách Liên tử ngữ kia câu dẫn Long đại ca. Nếu không làm như vậy, thì Long đại ca đối với nàng lưu luyến si mê. Hách Liên phu nhân nghe thấy như vậy, tức đến đỏ cả mặt, chỉ thẳng vào mặt Vân Khê, mắng. Ngươi, đừng có vội tổn hại danh dự của nữ nhi nhà ta. Trong đệ tử thế già, Rất nhiều người muốn cưới nữ nhi của ta. Nàng ta muốn nam tử thế nào thì đều có. Làm sao có thể thích một người võ công tầm thường? Vừa rồi, Long Thiên Thần còn không có thực lực gì. Rõ ràng chính là các người sử dụng quỷ kế, lừa gạt con gái nhà ta. Vậy cho nên mới làm cho nó bị lừa gạt thôi. Vậy được rồi, ôn nào, lăn thăn cái gì, câm miệng đi. Hắc Liên lão gia chủ nhịn không được nữa mắng ầm lên, thanh âm hướng hai người quát chói tai, uy nghiêm mười phần. Thanh âm của Hắc Liên phu nhân lúc này đã tiêu tán, không dám khiêu khích uy nghiêm của hắn nữa. Vân Khê thì không, có đời này ai có thể vênh mặt lên mà sai khiến nàng. Hắc Liên tiền bối chính xác là cần phải quản lý tốt cho phu nhân của mình, tránh cho nàng ta họa từ miệng mà ra, đến lúc đó chết thế nào cũng không biết. Sắc mặt của Hắc Liên lão gia chủ lạnh lại, quát Vân Khê. Nhà đầu, người cũng câm miệng cho ta. Ta hỏi ngươi, ngươi cùng với Phong Nhi quan hệ thế nào? Tại sao hắn lại giúp đỡ ngươi khắp nơi? Vân Khê cúi đầu nở nụ cười, giữa hai đầu lông mày u ám, nhìn như vô ý. Ngươi nên hỏi Lệnh công tử đi chứ. Ta cũng có phải là run trong bụng hắn đâu, làm sao mà biết hắn nghĩ gì? Ta cùng với Lệnh công tử không lui tới, nhiều lắm cũng chỉ là gặp mặt một hai lần. Hắn giúp ta, chắc là vì Hách Liên gia tộc mà suy nghĩ thôi. Ai cũng biết là ta là nữ nhân của Long Thiên Tuyệt, nữ chủ nhân của Lăng Thiên Cung. Hắn giúp ta cũng chẳng khác nào lấy lòng Lăng Thiên Cung, không muốn gia tộc Hách Liên đối địch cùng với Lăng Thiên Cung. Hắn như thế cũng là vì suy nghĩ cho gia tộc Hách Liên, mà ngươi lại hoài nghi dụng tâm của nhi tử. Phụ thân mà nghi hoặc như thế, thực đúng là buồn cười. Là thế thôi, có phải không? Hách Liên lão gia chủ vẫn cứ nghi ngờ như cũ. Ai, không tin cũng được, đây là chuyện của nhà các ngươi, có liên quan gì đến ta? Ánh mắt của Vân Khê khẽ cụp xuống, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nói. Mà phải rồi, lúc trước các người có từng thấy người khác vượt qua quan hay chưa? Có. Ánh mắt của Hắc Liên lão gia chủ nhanh chóng, tự hồ như nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói. Mà phải rồi, Ngọc Nhi cùng với Khánh trưởng lão đâu? Hắn vượt quan trước chúng ta, tại sao lại không có ở đây? Nói như thế này đi, sau khi đi từ đằng tầng 2 vào thì không dừng lại cùng một cửa, bọn họ nhất định là đi tới những tầng khác rồi. Vân Khê sầu lo nói. Nói như vậy, nơi này chỉ có 4 người chúng ta. Hách Liên lão gia chủ nhìn đào một vòng, cuối cùng tầm mắt rơi trên người của Vân Khê. Ánh mắt lóe sáng, đáy lòng Vân Khê sinh ra dự cảm xấu. Hắn sẽ không nghĩ hiện tại nàng không có trợ thủ nào mà là ra tay sát hại nàng chứ. Lại một lần nữa thanh âm gió lốc gào thét, cửa ẩn hình lại xuất hiện. Lần nữa, vượt quan, tổng cộng có 3 người, theo thứ tự là Hách Liên Tử Phong, Tam Trưởng Lão và Bàn Trưởng Lão. Đợi khi Vân Khê thấy rõ là kẻ nào, đáy lòng thầm kêu không ổn, nàng thực sự là xui đến tận cùng, lại là người của gia tộc Hắc Liên sao? Nếu bọn họ liên hợp lại đối phó với nàng, thì nàng chạy đằng trời, không khỏi trời nắng. Hắc Liên lão gia chủ nhếch môi, cười lạnh đầy thâm ý, sau đó hướng ba người hô. Đừng có dây dưa cùng với bọn họ, nhanh nhanh tới đây đi, nơi này an toàn. Vâng, gia chủ. Tam Trưởng Lão vui mừng kêu lên, chạy ra khỏi vòng vây người sát, hướng đảo nhỏ bay tới. Bàn Trưởng Lão cũng không do dự, đuổi theo sau đó. Hách Liên Tử Phong liếc đào nhỏ một cái, chân mày tuấn tú cau lại. Vân Khê thấy hai người bay tới, màu quang của nàng chợt lóe, trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Tiểu đảo này vốn đã rất chật hẹp nhỏ bé, nhiều nhất cũng chỉ có thể chứa được 5 người. Bây giờ bọn nàng lại đứng 4 người cũng đã tỏ ra hết sức chật trội rồi. Nếu thêm 2 người nữa, vậy tất cả là phải rời đảo nhỏ rồi. Bọn họ đều là người của gia tộc Hách Liên, tự nhiên trong lòng đã nhất trí, làm sao có thể chứa chấp thêm người ngoài sống chung. Trong lúc suy tư, nàng cảm giác được có một cỗ trưởng phong tiến tới, nàng nhanh chóng bay ngược lên, đồng thời kịp thời gọi. Huyền Dực. Huyền Long xuất hiện, ngăn cản được một cỗ trưởng phong do Hách Liên lão gia chủ đánh tới, Vân Khê vừa lui, liền vững vàng rơi trên lưng của Huyền Dực. Hèn hạ. Ánh mắt của nàng như điện hung hăng bắn về phía Hách Liên lão gia chủ, hắn ở sau lưng của nàng đánh lén, nếu không phải là nàng phản ứng nhanh nhẹn thì sợ rằng lúc này đã sớm rơi xuống đầm nước, đi nuôi những con côn trùng đen đó rồi. Thực sự là âm hiểm. Người như vậy mà cũng có thể lên làm gia chủ, hay nói lòng của hắn ích kỷ như vậy, làm sao có thể xứng làm gia chủ? Gia tộc như vậy còn có thể làm cho người ta mong đợi sao? Vân Khê rất hoài nghi. Khê Nhi. Thân ảnh màu tím như gió chuyển đến bên người của nàng, đứng bên trên lưng của Huyền Dực. Hách Liên Tử Phong thấy nàng bình yên vô sự, lúc này khẩu khí cũng nhẹ nhàng. Vừa rồi hắn cũng nhìn thấy mảnh đất nhỏ như vậy không thể nào chứa được 6 người, lúc này hắn liền nghĩ sẽ đến hạ địch thủ, không do dự chút nào nên hắn lao tới trước tiên. Hách Liên đại ca, ta không sao. Vân Khê cho hắn một ánh mắt yên tâm. Ừ, vậy thì tốt. Hách Liên Tử Phong nhìn nàng, ánh mắt mang theo vẻ ôn nhu và may mắn. Một màn như vậy, toàn bộ đều được Hách Liên lão gia chủ cùng với Hách Liên phu nhân nhìn thấy, ánh mắt của hai người lúc này biến hóa. Gia chủ, người có thấy được không? Đại công tử quả nhiên là cấu kết cùng với yêu nữ. Nếu không phải như thế, quan hệ bọn họ làm sao mà thân mật thế? Hai kiếm phu nhân bắt được nhược điểm, kích động nói. Ánh mắt của Hắc Liên Tự Phong ảm đạm, hiện lên vẻ đau đớn khó có thể che giấu. Hắn không trả lời, tiếp tục đứng bên người của Vân Khê, giữ vững trầm mặc. Cái này còn cần phải giải thích hay sao? Nhớ ngày đó mẹ ruột của người cũng bởi vì không kiềm chế, thay đổi thất thường, thành thân rồi còn đi câu dẫn người khác, cuối cùng chạy theo nam nhân khác. Mẹ ruột của hắn thực sự là sỉ nhục người của gia tộc Hắc Liên. Hắn cũng không khá hơn chút nào đâu, qua lại cùng với một phụ nữ đã có chồng. Câu ba đáp bốn. Cho nên nói, có mẹ như thế nào thì ắt có con như thế. Hắc Liên phu nhân mắng lấy, lầm lì thoải mái. Sắc mặt của lão già chủ chợt lạnh băng, hướng về phía Hắc Liên phu nhân quát. Cấm mồm, không cho nhắc đến con tiện nhân kia. Cả người của Hắc Liên Tử Phong chấn động, hai tay nắm lại, quanh thân lạnh lẽo tăng lên. Vân Khê quay đầu lại nhìn, bắt gặp đáy mắt của hắn dâng lên sóng ngầm đáng sợ, đều có thể cắn nuốt hết thảy. Lại là loại ánh mắt đáng sợ như vậy, nàng rất quen. Chẳng lẽ bởi vì Hắc Liên phu nhân nhắc tới mẹ của hắn, vậy cho nên trong lòng hắn cừu hận cùng với tức giận lại kéo tới. Thì ra là như vậy, tình cảnh của hắn không chịu được ở gia tộc Hắc Liên, nàng đột nhiên có chút đau lòng. Không thể trách được, thảo nào tính tình của hắn lại âm u như vậy, không muốn thổ lộ tấm lòng của mình với người khác. Thì ra bản thân của hắn sống trong cảnh mù mịt tăm tối, lưng gánh vác quá nhiều hoài nghi và khuất nhục. Không tự nhủ được, Vân Khê liền nắm lấy bàn tay của hắn, không muốn dùng bàn tay của mình để sưởi ấm cho hắn. Tay của hắn hễ run lên, lạnh như băng, mấy sợi gân xanh trên tay đều là nhúc nhích. Vân Khê dùng sức nắm chặt nắm tay của hắn, cảm giác được tay của hắn từ từ thả lỏng ra, lúc này mới buông thả. Ngay cả nữ nhân của mình mà cũng không quản lý tốt, chẳng là nam nhân không có bản lãnh mới đúng. Chẳng qua không biết, nam nhân này mị lực không đủ, hay là phương diện khác của hắn không có được. Ánh mắt của Vân Khê nhìn tà tà về phía bộ vị của Hắc Liên lão gia chủ, thần sắc bừng tỉnh đại ngộ rồi nói. À, Hắc Liên tiền bối sẽ không phải là có bệnh tật gì đó khó nói chứ. Người nói cái gì? Hắc Liên lão gia chủ giận dữ, khuôn mặt già nua đỏ ửng, phi thân bay lên trời. Một trận gió mạnh mẽ thoát ra từ hai tay của hắn, kích động mà tới. Vân Khê xoay người quay lại, bay ra khỏi chỗ. Huyền lực vung vẩy đuôi rồng, đụng về hướng Hắc Liên lão gia chủ. Người và rồng giao chiến hai hiệp, mỗi một hiệp cũng có thể đem khí lưu xung quanh kích động thành từng cơn sóng. Trảm lãng kiếm rút ra khỏi vỏ, kiếm quang như tuyết, ẩn tiếng sấm nổ mạnh. Vân Khê cầm kiếm, động lận lên thân. Giờ phút này địch mạnh ta yếu, nàng chỉ có thể đoạt được tiên cơ, ra sức chém. Yêu nữ, mình ngươi đi chịu chết đi, đừng có trách lão phu. Hắc Liên lão gia chủ rút dây lưng ở bên trong ra, ánh sáng kiếm mạnh mẽ xuyên qua đóng băng mọi thứ, sát khí bức người. Thần huyền tam phẩm. Hắc Liên lão gia chủ không phải là đèn dầu đá cạn, quả nhiên hắn thực lực đầy đủ. Chẳng qua chỉ là kiếm khí đã làm cho Vân Khê cảm thấy đầy áp lực, không thể thở được. Lão bất tử, cùng lắm vận dụng thần khí tiêu diệt ngươi lúc này rồi hãy nói. Đáy mắt của Vân Khê sát cơ nảy mầm. Bên cạnh tiếng gió gào thét, thân ảnh màu tím lại chấn động trước người của nàng. Kiếm trong tay của Hắc Liên Tử Phong lay động, nói với Hắc Liên lão gia chủ. Phụ thân, hiện tại thời gian cấp bách, phá quan là quan trọng hơn, không nên vọng động. À, nghịch tử, người lại che chở cho yêu nữ. Hắc Liên lão gia chủ không muốn thủ kiếm, ngược lại giờ kiếm đâm tới Hắc Liên Tử Phong. Kiếm trong tay phụ tử chạm nhau, leng keng, ánh lửa vàng khắp nơi. Đúng lúc này, tiếng kinh hô từ Hắc Liên phu nhân truyền tới. Gia chủ, cứu mạng! Hai cây kiếm vừa mới tiếp xúc liền lập tức tách ra. Cúi đầu nhìn lại, trên đảo nhỏ đông nghịt, chẳng biết từ lúc nào vô số con côn trùng đen bò đầy nhồm nhồm. Vừa mới vừa rồi, bọn họ chỉ là chú ý đánh nhau, lại không chú ý dưới chân vô số con côn trùng đen đột nhiên thoát ra, hơn nữa rất nhiều côn trùng đen bò lên chân bọn hắn, chui vào trong ống quần, đợi bọn hắn phát hiện thì côn trùng đen này đã tràn lan, xâm chiếm tứ chi cùng với da thịt. Hắc Liên lão gia chủ chứng kiến, sắc mặt kinh biến. Mau lên, rồi đi nhanh một chút. Vân Khê nhảy nhẹ nhàng trở lại trên lưng của Huyền Dực, cúi đầu nhìn tình hình bên dưới, không khỏi cười, trong tiếng cười mang đầy vẻ hạ hệ đắc ý. Ai, ác nhân thì tự có côn trùng cắn, vậy cho nên nói, làm người thiện lương một chút mới tốt. Hắc Liên lão gia chủ quay đầu lại trợn mắt nhìn nàng, hiện tại hắn không còn thời gian so đo với nàng nữa, đem cánh tay thu hồi lại, rơi xuống trên đảo nhỏ. Hắn lại là dụng trường lực oanh kích cùng với trường kiếm chém xuống, cố gắng chém tận tuyệt đám côn trùng đen. Song côn trùng giống như là vô tận, không ngừng chui lên từ khe rãnh. Hắn chém giết một nhóm, lại có một nhóm mới vọt tới, cuồn cuộn không dứt, không ngừng sinh sôi. Dung mạo của Hắc Liên phu nhân thất sắc, trên thực tế đã không còn dung mạo, nếp nhăn trên mặt càng ngày càng rõ ràng, cùng với tiếng thét chói tai. Bi thảm nhất không ai khác, đó là Lam Linh Nhi. Lúc trước, đùi của nàng ta còn bị côn trùng đen xâm lấn, trên vết thương còn đầy máu. Hơn nữa côn trùng đen lại đột kích, ngửi thấy mùi máu tươi trên đùi của nàng, bọn chúng trở nên hưng phấn hơn. Hơn phần nửa thân của nàng đã bị côn trùng đen xâm lấn, nàng mới thực sự là dung nhan thất sắc. Phu nhân, cứu ta! Ánh mắt của Lam Linh Nhi cầu khẩn nhìn Vân Khê, vừa dãy dụa gần kề với cái chết, vừa mạnh mẽ hô to. Lúc này mới nghĩ đến nàng sao? Vừa nãy nàng ta hại mình, tại sao không nghĩ đi? Vân Khê từ trên xuống dưới nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng, thần sắc hờ hững. Người ta trong lòng độc ác, muốn hại nàng, thì nàng tại sao phải dùng đức mà báo oán? Lam Linh Nhi thấy ánh mắt của nàng lãnh mạc, lòng nhất thời lạnh lẽo. Nàng hối hận không nên sinh ra tà niệm với nàng ta. Bằng không mà nói, nàng ta làm sao khoanh tay đứng nhìn, không để ý đến sống chết của người khác. Phu nhân, ta đã sai rồi, hãy cứu ta. Côn trùng đen từ từ che mất thân thể của nàng, cổ nàng, rồi mặt. Lam Linh Nhi kêu cứu như thế nào, Vân Ghê cũng hờ hững nhìn Lam Linh Nhi, cũng không có bất cứ động tác gì. Khóe môi sâu sắc cong lên. Nàng cho tới bây giờ chẳng phải là một người tốt lành. Người không phạm ta thì ta không phạm người. Nếu như người phạm ta, như vậy thì xin lỗi người. Hách Lệ đại ca, bây giờ chúng ta phải nghĩ biện pháp phá quan. Thời gian không còn nhiều nữa. Vân Khê quay đầu nhìn Hách Liên Tử Phong, nàng không quên mất đáy mắt hắn chợt lóe lên u quang phức tạp rồi biến mất. Hắn lặng lặng đứng bên người của nàng, cũng không có bất cứ dấu hiệu nào ra tay giúp đỡ, cả người giống như là bức tượng điêu khắc, ngoại hình lạnh lùng như là một loại tư thái của thần thánh, mông lung đến không chân thật. Hách Liên Tử Phong từ từ phục hồi tinh thần, nhìn lại ánh mắt của nàng, màu sắc con người chàng nhã nháy mắt chuyển thành ôn nhu, tiếng nói trầm thấp dễ nghe. Vậy tốt, chúng ta cùng nhau phá quan. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Phụ tử quay lại tầng thứ tư. Vân Khê và Hách Liên Tử Phong hai người đứng ở chỗ rất cao, mắt nhìn xuống toàn bộ mặt đất, mỗi một chỗ trong không gian, bọn họ đều tinh tế quan sát, không buông tha cho bất cứ một chỗ nhỏ nào. Tầng địa cung này thoạt nhìn toàn bộ như bị bịt kín, không có bất cứ cửa ra vào nào. Nhưng lúc trước, khi chúng ta đi vào, là như có một cỗ lực vô hình nào đó khiến cửa biến mất ở trong không gian. Ta tin là cửa tiếp theo cũng có thể là biến mất trong không gian tại nơi nào đó. Chẳng qua là cần chúng ta phải đi kích hoạt. Vậy thì mau chia ra tìm xem. Hách Liên Tử Phong đưa mắt nhìn về phía đồng hồ cát trên vách tường. Đồng hồ đã chỉ vị trí ở giữa. Ánh mắt của hắn chợt ảm đạm đi, như là có điều gì đó suy nghĩ. Vân Khê không chú ý tới hắn khác thường, ra lệnh cho Huyền Dực vòng quanh không gian điều tra. Chiến đội người sắt trên mặt đất cảm ứng được giữa không trung có động tĩnh, rối rít ngửa đầu, đem đôi mắt không có con người ngẩn hướng nhìn Vân Khê, mài dao soạn soạt. Đáng tiếc, bọn họ chỉ có thể đặt ở trên mặt đất hoành hành, nhưng không cách nào bay lên giữa không trung cùng với người ta giao chiến. Bình thường mà nói, cho dù là cao thủ khinh công khá hơn đi nữa, cũng không thể nào một mực ở trên không trung mà bay, vĩnh viễn không chạm đất. Vậy cho nên chiến đội người sắt đối với người sấm quan mà nói thì thực sự là uy hiếp vẫn lớn như cũ. Xong, Vân Khê có thú sủng có thể bay thì lại ngoại lệ. Nó có thời gian dài bay ở giữa không trung, đủ để cho Vân Khê có thời gian đi phá giải ải thứ ba. Chẳng qua là cửa ra rốt cuộc ở đâu? Tiếng kêu bén nhọn sợ hãi của Hách Liên phu nhân lần nữa vang lên. Song lần này nàng không phải vì mình, mà là do nàng nhìn thấy bộ dạng của Lam Linh Nhi bị côn trùng đen sau khi bỏ lên làm cho sợ đến thét. Nàng ta... Hách Liên phu nhân cả lầm nói không ra lời. Một đôi con người hoảng sợ nhìn thấy khuôn mặt của Lam Linh Nhi hoàn toàn đã thay đổi, thề thảm không nỡ nhìn. Lúc này Lam Linh Nhi đã mất đi chỉ giác, đau đến ngất đi. Xong nàng khẽ động ngón tay, có thể đoán được nàng ta vẫn còn chưa chết, vẫn lưu lại một hơi thở cuối cùng như cũ. Hách Liên lão gia chủ cầm tay của Hách Liên phu nhân đạp chân bay lên, liền mang theo nàng rời xa tiểu đảo. Hai chân của hắn dẫm đạp ở đầu vai người sắt không ngừng dừng lại, căn bản không cách nào dừng lại, bởi vì hắn chỉ cần dừng lại thì sẽ gặp chiến đội người sắt công kích. Đoạn đường đi lại này, trường kiếm của hắn không ngừng nghỉ, nhanh chóng chém tới côn trùng đen ác lâm ở trên người của Hách Liên phu nhân, một con tiếp theo một con rơi xuống ở chiến đội người sắt. Tam trưởng lão và Khánh trưởng lão cũng lần lượt rời đi khỏi tiểu đảo. Trên đảo nhỏ cuối cùng chỉ còn lại một mình Lam Linh Nhi thê lương nằm nghiêng trên mặt đất, trên người bò đầy màu sâu màu đen, thân thể trên da thịt các nơi đều không còn hoàn hảo. Vân Khê từ giữa không trùng quay đầu thấy bộ dạng của Lam Linh Nhi, chân mày cau lại. Kết cục như vậy cho Lam Linh Nhi thì tự hồ là quá mức tàn khốc. Trong khi cảm thán, đúng lúc này nước trong đầm đột nhiên xảy ra biến hóa, một vòng tiếp theo một vòng nước xoáy xoáy không ngừng mà khuếch tán, tiểu đảo từ từ hướng về phía trước dâng lên, từ từ cao hơn mặt nước, cho đến khi cao hơn một thân người vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại. Cả người của Lam Linh Nhi thực sự giống như là đặt ở trên giàn tế cao cao, chuẩn bị tiếp nhận tế bái. Trong lúc bất chợt, một thân ảnh màu lam từ nơi nào đó xuất hiện giữa đảo nhỏ cùng với đầm nước đột ngột xuất hiện, giống như là một cơn gió màu lam, nhanh chóng phất qua tiểu đảo. Sau một khắc, thân thể của Lam Linh Nhi liền biến mất không còn thấy bóng dáng tầm hơi. Mau lên, miệng ra là ở chỗ này. Vân Khê thấp giọng hô lên, khống chế huyền dực, liền xông về nơi Lam Ảnh biến mất trước tiên. Lúc gần ra tới khỏi miệng, có thể cảm giác được có một cỗ lực lượng cường đại dẫn dắt nàng. Nàng không có hao phí quá lớn khí lực đã bị một cỗ lực lượng như vậy cuốn đi. Vân Khê bị cuốn vào trong một không gian không biết. Địa cung tầng thứ tư, người tụ tập ở tầng này lại càng ngày càng nhiều. Từ lúc Long Thiên Thần, tỷ đệ Bách Liên, Tử Ngữ cùng với bàn trưởng lão, còn có tổ bôn ba người của Dung Gia và Tư Đồ Gia cùng với hai trưởng lão, Tư Đồ Gia cũng lần lượt hội tụ đến tầng không gian này. Đại tẩu thực sự là đi mất rồi. Nếu như đại ca biết, nhất định sẽ phát điên mất. Long Thiên Thần hỏi thăm một lần, phát hiện ra Vân Khê thực sự không giải thích được mà mất tích, trong lòng bắt đầu bối rối. Mấy vị Hách Liên gia kia cũng là không ở đây, có lẽ bọn họ chỉ là tới tầng thứ ba, không có trực tiếp đến tầng thứ tư. Dung Mậu Xuân trên mặt lộ ra lo lắng chân thật, nhíu mày nói. Chúng ta nơi này là có Long Tôn chủ cho chúng ta mở đường, quét dọn chướng ngại, không biết Khê Nhi có thể thuận lợi kiểm tra hay không, thực sự là khiến cho người ta phải lo lắng. Dung Thiếu Hòa đề nghị. Phụ thân, nếu không thì chúng ta một lần nữa trở lại tầng thứ hai đi, phải thử lại lần nữa. Dung Mậu Xuân tán thành. Ừ, cũng là ý tốt. Phụ tử liên thủ đồng thời hướng về phía lối ra vào, cố gắng đem cửa một lần nữa mở ra, lại phát hiện không làm nên chuyện gì hết. Mau lên, để cho lão phu thử một chút. Lão già chủ Dung ra một bước lên trước nói. Phụ tử Dung Thiếu Hòa kinh ngạc liếc nhau một cái, nhưng ngay đằng sau đó thì phát hiện ra mừng rỡ. Bọn họ nguyên tưởng rằng Dung lão gia chủ không muốn tiếp nhận Vân Khê, cho nên thái độ vẫn là lãnh đạm, hiện tại coi như đã lo lắng dư thừa rồi. Phụ thân, ba người chúng ta cùng nhau thử sức một chút. Dung Mậu Xuân đề nghị nói. Vậy tốt. Tổ tô ba người là rất nhanh nhất trí. Long Thiên Thần thấy như vậy, vội vàng lên trước. Thêm ta nữa. Bốn người thành hình dàn trận, lấy Dung lão gia chủ cầm đầu, đồng tâm hiệp lực, phát huy huyền lực. Thừa dịp bốn người chuyên chú mở cửa ra vào, Hách Liên Tử Ngọc lặng lẽ lôi kéo Hách Liên Tử Ngữ đi tới, hạ giọng nói. Tế, thời gian không nhiều nữa, chúng ta đi trước đi. Vạn nhất không cẩn thận bị vây ở đây, thì chúng ta thực sự là không đi được. Hách Liên Tử Ngữ bỏ rơi tay của hắn, đưa mắt nhìn về bóng lưng của Long Thiên Thần. Vậy làm sao được, ta muốn cùng với Thiên Thần đi chung. Cần bọn hắn làm cái gì, hắn cũng không phải là Long Thiên Tuyệt, không phải là tôn chủ Lăng Thiên Cung. Muốn võ công, không có võ công, muốn quyền thế, không có quyền thế. Hắn có thể cho ngươi cái gì? Tỷ, ngươi đừng có ù mề nữa. Lấy sắc đẹp cùng với tài năng của ngươi thì hoàn toàn có thể gả vào một người so với hắn tốt hơn nhiều. Tại sao lại để một bó hoa tươi cắm ở trên một đống phân trâu? Không cho ngươi nói hắn như thế. Hắc Liên Tử Ngữ lớn tiếng quát bảo hắn ngừng lại, phiền não nói. Tử Ngọc, chẳng lẽ trong mắt của ngươi chỉ có tiền và quyền thế sao? Ta cho ngươi biết, nhìn một người quan trọng nhất là phẩm tính. Chỉ cần phẩm tính của hắn thiện lương đơn thuần và thực lòng yêu thương ngươi, thì dù hắn là hai bàn tay trắng thì sẽ cũng như vậy, không một chút do dự cùng với hắn ở chung một chỗ. Nếu như một phần là phẩm tính tà ác, tham tiền háo sắc, mê luyến quyền thế, thì chỉ sợ địa vị của hắn cao tới đâu, võ công cao tới đâu, có nhiều tiền tài hơn nữa thì ta cũng như thế thôi, không gả. Tỷ, người nhất định là bị ma nhập rồi. Ta bất kể, người bước đi theo ta, ta sẽ để cho cha mẹ hảo hảo mà khuyên nhủ ngươi. Ta chính là không thích ngươi cùng với hắn ở cùng một chỗ, bọn họ cũng không phải là người tốt. Hách Liên Tử Ngọc kiên trì dắt tay của nàng đi xuống tầng tiếp theo. Ánh mắt của Long Thiên Thần thấy hướng đi của tỷ đệ, trong lòng của hắn quính lên, vội vàng rút lui huyền lực đuổi theo. Nhanh chóng buông Tử Ngữ ra. Tổ tôn ba người Dung ra bởi vì hắn đột nhiên thu hồi huyền lực, nhận thấy nhỏ nhỏ liên lụy, thân hình nhất tề lại nhẹ. Đúng lúc này lối vào xảy ra dị động, ánh sáng kỳ dị lần nữa tái hiện, một ngọn gió từ lối vào đột nhiên thổi ra, đem ba người nhất tề tách ra. Dung Tiểu Hòa thấp giọng hô lên. Thân thể bị cuồng phong thổi đến không tự chủ được bay ngược về phía sau, nhưng hai mắt của hắn thủy chung nhìn về phía lối vào không ngừng biến hóa di động, vậy cho nên cửa ẩn hình lần nữa tái hiện. Năm thân ảnh từ cửa ẩn hình nhảy vào, thông dòng xuất hiện trước mặt mọi người. Song phương mọi người nhất tế ngây người, người nhìn ta, ta nhìn ngươi, lâm vào trong bất khả tư nghị. Im lặng, trong không khí, một âm thanh mềm nhũn vang lên. Ý, phụ thân, chúng ta, tại sao lại quay trở về rồi? Tiểu Mặc, Long huynh, các người làm sao sẽ... Dung Thiếu Hòa phản ứng đầu tiên, trên khuôn mặt trắng nón toát ra vẻ kinh ngạc. Năm người tới chính là phụ tử của Long Thiên Tuyệt, tổ tôn Đoan Mục Hùng cùng với Vân Hộ Pháp. Bọn họ không phải đã đi lên tầng tiếp theo hay sao? làm sao để lại lần nữa quay trở lại tầng thứ tư? Điều này thực sự là quỷ dị. Long Thiên Thần trong lòng kinh ngạc không thể so với hắn một ít, một màu đen trong đôi mắt đẹp dài quay cuồng, sâu không thấy đáy, môi mỏng của hắn khẽ nhếch, kéo thành một tuyến, toàn thân hơi thở đều dao động. Tại sao có thể như thế được? Hắn rõ ràng đã xông qua tam quan, đến tầng thứ bảy, địa cung mới đúng, tại sao lại một lần nữa trở lại tầng thứ tư? Trong lúc này, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Hắn khom người, đem viên tiểu bạc an trí đến trên mặt đất, ánh mắt vội vàng quét hết một vòng, nhíu mi. Vậy Khê Nhi đâu? Nàng làm sao không có đi cùng với các người? Thanh âm của hắn có mấy phần nặng, mang theo giọng chất vấn. Biểu muội không có đi tầng này, có thể là đến những tầng khác trong địa cung. Lời của Dung Thiếu Hòa còn chưa nói hết, cổ áo đột nhiên hung hăng bị xách lên, đến một cỗ sơ hở đáng sợ trong nháy mắt tiến tới gần. Người nói cái gì? Ánh mắt của Lâm Thiên Tuyệt âm trầm đen như mực, trong đó giấu giếm sóng chiều, lật úp thiên địa. Giờ phút này hắn thực sự là giống một con sư tử điên cuồng, làm cho Dung Thiếu Hòa bị một trận sợ hết hồn hết vía. Long huynh, người bình tĩnh một chút, cũng không phải là ta để cho Vân Khê đi nơi khác. Người hướng ra ta nổi giận làm cái gì? Chết tiệt. Lâm Thiên Tuyệt đẩy hắn ra, dùng bảy phần lực đạo, sóng ngầm trong đôi mắt chẳng những là không có rút đi, ngược lại càng tụ càng hùng mãnh. Dung Thiếu Hòa nặng nề ngã trên mặt đất, ngửa đầu, khuôn mặt ủy khuất. Quả nhiên, không thể nằm với cùng một người mất đi lý trí ở quá gần, nếu không, tất nhiên sẽ trở thành vật hy sinh để phát tiết. Hắn thở dài, từ trên mặt đất bò dậy, không nhịn được lại thêm một câu, an ủi nói. Yên tâm đi, trừ nàng ra, còn có Hách Liên Tử Phong và Hách Liên gia chủ bọn họ cũng không có ghé qua đây. Có lẽ bọn họ giờ phút này đều ở cùng một chỗ. Hắn không thêm mấy câu này thì thôi, vừa tăng thêm một câu như thế thì lệ khí trên người của Long Thiên Tuyệt nặng hơn rất nhiều rồi. Chỗ sâu nơi đáy mắt bắt đầu khởi động một mùi vị thị huyết. Dung Thiếu Hòa cùng với hắn hai mắt đụng nhau, một thoáng kia trong cơ thể của hắn ta đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác làm cho người ta phải kinh hãi run rẩy. Theo bản năng, dưới chân của hắn lùi về phía sau vài bước, tận lực rời xa cái tên này, tránh cho lần nữa chịu vạ lây. Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước rồi. Long Thiên Tuyệt bước ra xông lên trước, cầm lên cổ áo của hắn, đưa hắn lần nữa hùng hăng quăng ngã trên mặt đất. Tại sao? Ta nơi nào mà nói sai? Người, sao người? Dung Thiếu Hòa không khỏi nổi giận, hắn nào có chọc giận ai, tại sao vô duyên vô cớ lại đánh hắn? Thay ta, chiếu cố cho Tiểu Mặc. Long Thiên Tuyệt không để ý tới hắn, chỉ là lãnh khốc bỏ lại một câu nói, liền như mũi tên bay vút ra bên ngoài, trong nháy mắt biến mất ở cửa ra vào địa cung. Nhất định là lúc trước hắn đã bỏ sót cái gì rồi, vậy cho nên mới phải là từng thứ 6 địa cung lâm đến tầng thứ 4, hắn muốn đi điều tra một phen. Khê Nhi, hãy chờ ta. Ta nhất định sẽ mau chóng sớm xông qua quan để đem nàng từ địa cung cứu ra. Dung Thiếu Hòa đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn vội vàng rời đi, tức giận trong lòng cũng từ từ ngồi lại, tiến đến mấy bước, ôm lấy Vân Tiểu Mặc nói. Tiểu Mặc, hãy nói cho cậu biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các người tại sao lại trở lại tầng này? Vân Tiểu Mặc nhíu chân mày nho nhỏ, mềm màn lắc đầu. Con cũng không biết nữa. Con với phụ thân đã liên tục xông qua tam quan. Thời điểm đến tầng thứ 6, chúng ta phát hiện có lối ra. Phụ thân liền mang theo chúng ta cùng nhau xuyên qua. Nhưng mà kết quả lại là nơi này. Thật sự kỳ quái. Tay nhỏ bé gãi gãi cái đầu, Vân Tiểu Mặc cảm thấy rất khốn hoặc. Vậy Tiểu Mặc Mặc, có phải là người thổi tiêu kia đang gạt chúng ta hay không? Tiểu Bạch từ trong túi quần của hắn thò đầu ra, ra vẻ trầm tư suy tư nói. Vân Tiểu Mặc sơ sơ cằm, gật đầu nói. Cũng có thể, bất quá, hắn thoạt nhìn không giống như là người tốt lành gì. Người thổi tiêu? Dùng lão già chủ chen lời, một con người phát sáng vững vàng ngó chừng Vân Tiểu Mặc, thực sự giống như là nhìn thấy một loại chân bảo, không nỡ dịch chuyển khỏi. Thì chính là người thổi tiêu phía dưới. Hắn dùng tiếng tiêu khống chế người đến đánh chúng ta. Rất xấu. Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu, ngón tay chỉ dưới đất, mang theo vài phần tự hào nói. Hi, nhưng bất quá, hắn càng lợi hại cũng vô dụng thôi. Thoáng một cái đã bị phụ thần đánh gục rồi. Tiểu Bạch gật đầu tiếp lời. Phụ thần của Tiểu Mặc rất lợi hại. Mọi người nghe được như lọt vào trong sương mù, chỉ biết Long Thiên Tuyệt giải quyết người thủ quan, mà người thủ quan lại là bị người thổi tiêu khống chế. Là một trưởng lão của Thánh Cung, hắn dùng tiếng tiêu để khống chế thi khôi giết người. Hắn trú ở trên mặt đất tầng thứ 6. Đoàn Mộc Hùng tăng thêm một câu, vì mọi người giải thích nghi hoặc. À, thì ra là như thế. Dùng lão gia chủ khẽ gật đầu, hai mắt vẫn như cũ rơi vào trên người của Vân Tiểu Mặc, ánh mắt từ từ nhu hòa đi. Đây là ngoại tôn của hắn, thông tuệ khả ái, thực sự là trời giáng thần đồng. Bị hắn nhìn chăm chú một thời gian rất dài, Vân Tiểu Mặc quay đầu, liếc về phía hắn, nháy nháy mắt. Ý, lão già già, ngươi ngó chừng ta làm gì? Ta có biết ngươi không? Dùng lão già chủ nhất thời ngẩn người, không biết nên trả lời thế nào. Một già một trẻ, mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Dùng Mộ Xuân bước lên một bước, ôn hòa mỉm cười. Tiểu Mặc, hắn ta là ông ngoại của mẹ con hẳn là phải gọi hắn là ông cố ngoại mới đúng. Ông cố ngoại? Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu nhỏ, rất nghi ngờ, lắc lắc đầu nói. Mẫu thân đã nói, không thể nhận thân thích loạn lên. Có đời này người xấu rất nhiều, liền thích lừa gạt tiểu hài tử. Chờ Tiểu Mặc hỏi mẫu thân đã, nếu như người thực sự là ông cố ngoại của ta, ta sẽ gọi ngươi. Dung lão gia chủ cùng với phụ tử Dung Mậu Xuân hơi sững sờ, không khỏi cười khổ, đứa nhỏ này thực sự đúng là quỷ linh tinh. Dung Thế Hòa ôm Vân Tiểu Mặc, cúi đầu nở nụ cười, đột nhiên nhớ tới tình cảnh phụ tử Long Thiên Tuyệt lần đầu ở Quỳnh Hoa lâu gặp mặt, ngay cả cha của mình cũng không dám nhận thức loạn, chớ nói chỉ là cách vài đời ông cố ngoại. Hắn không có học mẹ hắn nói câu đừng nhận thức loạn ông cố ngoại, vạn nhất là một người nghèo rất mồng tơi thì làm sao bây giờ. Ai cũng đã rất rất tốt rồi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Tấn chức thần huyền chi cảnh. Tổ tôn ngồi xuống tán gấu, Hách Liên Tử Ngọc lôi Hách Liên Tử Ngữ tiếp tục đi xuống cửa lầu tiếp theo. Tử Ngữ, Long Thiên Thần kéo lấy tay của Hách Liên Tử Ngữ vững vàng túm lại. Hách Liên Tử Ngọc trượt vỗ tay của hắn. Buông tay ra, không cho ngươi đụng vào tỷ tỷ. Hách Liên Tử Ngữ bị hai người kẹp ở giữa, chân mày nhíu lại, nàng muốn tránh thoát tay của Hách Liên Tử Ngọc nhưng mà không thành công. Tử Ngọc, buông tay ra. Tỷ, ngươi phải đi theo ta. Hách Liên Tử Ngọc cũng như cũ quyết giữ theo ý của mình. Ba người tranh chấp, Tư Đồ gia chủ cùng với hai vị cao thủ Tư Đồ gia tộc hơi đắc ý giễu cợt, cười nói. Ba vị rốt cuộc là có đi hay không? Các người nghĩ bị giam ở dưới địa cung không thành vấn đề, cũng đừng có cản đường chúng ta chứ. Ba người khẽ nghiêng người, nhượng một con đường, đợi người của Tư Đồ gia tộc rời đi, ba người liền lần nữa lâm vào trong tranh chấp. Người buông tay cho ta. Người nên buông tay là ngươi. Long Thiên Thần và Hách Liên Tử Ngọc căm tức đối phương, không ai nhường ai. Mạng nhỏ đều nhanh không còn, các người còn có tâm tư ở chỗ này ở Mỹ? Xem một chút đồng hồ cát trên tường đi, thời gian chúng ta còn lại không nhiều đâu. Dùng Tiểu Hòa ôm Vân Tiểu Mặc tiến tới, xuyên qua ba người, đi về hướng cửa tầng tiếp theo. Vân Tiểu Mặc từ trong lồng ngực của hắn quay đầu lại nói. Thần thúc thúc, chúng ta đi nhanh đi, nói không chừng phụ thân đã tìm được cửa ra. Long Thiên Thần giơ tay đang nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Hách Liên Tử Ngữ, nhướng mày nói. Tiểu Mặc, thần thúc thúc là muốn dẫn Thầm Thầm tương lai của ngươi cùng đi. Hách Liên Tử Ngữ nghe thấy vậy, nụ cười không khỏi thêm hồng, trừng mắt liếc hắn một cái, thẹn thùng cúi đầu. Ánh mắt của Vân Tiểu Mặc mở to lóe sáng, nhìn xung quanh một chút, rồi đột nhiên cúi đầu, thả ra Tiểu Bạch trong túi quần. Tiểu Bạch, lên! Hách Liên Tử Ngọc chỉ nhìn thấy một bóng trắng như tia chớp chạy tới, sau đó hắn lấy tay, nắm lấy Hách Liên Tử Ngữ đã bị vùng hằng cắn lấy. Hắn cả kinh, thất thanh kêu lên, vội vàng thu tay về. Long Thiên Thần nắm lấy cơ hội, liền lôi kéo Hách Liên Tử Ngữ xuyên qua cửa tiếp theo. Trước khi đi, vẫn không quên hướng Vân Tiểu Mặc nháy mắt cho mấy cái, quăng tới một ánh mắt cảm kích. Long Thiên Thần, người đứng lại nói cho ta. Hách Liên Tử Ngọc hồn hển quát. Dung Tiểu Hòa cố ý nghiêng người, tiến đến một bước ngăn trở đường đi của hắn. Tiểu Bạch một lần nữa trở lại trong ngực của Vân Tiểu Mặc, dùng sức cọ cọ, tranh công đòi phần thưởng. Các người, tránh ra cho ta. Hách Liên Tử Ngọc tức giận nói. Dung Tiểu Hòa tiến đến một bước, đưa lưng về phía hắn, nói rõ chính là không thể để cho hắn đi qua, dẫn đến Hách Liên Tử Ngọc mặt đỏ tới mang tai, bộ dáng muốn ăn thịt người. Vân Tiểu Mặc cục ở đầu vai của Dung Tiểu Hòa, nhìn Hách Liên Tử Ngọc đang tức giận, còn người nháy mắt linh động, điềm đạm nói. Thúc thúc, ngươi làm sao thế? Ai khi dễ ngươi? Người biết rõ rồi còn cố mà hỏi. Hách Liên Tử Ngọc ngoan lệ nhìn chằm chằm hắn. Cả nhà họ đúng là không phải là người tốt lành gì, đến đứa bé cũng muốn khi dễ hắn, quả thực là khinh người quá đáng. Đừng có xem đứa nhỏ này thoạt nhìn ngây thơ vô tội, thì kỳ thực nó rất ác đấy. Hắn cũng rất muốn nghe một chút gì đó trong lòng đứa nhỏ này, rốt cuộc nó đang suy nghĩ cái gì nhỉ? Ngu ngốc. Hách Liên Tử Ngọc không dám khám thính tính lòng của đối phương thì hoàn hảo rồi. Vừa nghe, hắn liền giận đến càng thêm bùng nổ. Ngươi là đồ hài tử chết tiệt, dám vũ nhục ta. Vân Tiểu Mặc cực kỳ vô tội lắc đầu, chủ cái mỏ lên nói. Ta đâu có, ngươi không nên tùy tiện oan uổng cho Tiểu Mặc. Dương Thiếu Họa đầu vai run run, dùng sức nghẹn cười. Hắn đã sớm xem thấu bản chất của người nhà này rồi, từ lớn đến nhỏ không có một người nào là dễ trêu đâu. Dung lão gia chủ và Dung Mộng Xuân cũng không biết tình hình, bọn họ chỉ thấy có người không lý do nhục mạ một đứa nhỏ khả ái vô tội, đơn thuần mà thiện lương, trong lòng ý muốn bảo hộ cùng với hộ đoàn này liền đằng đằng luôn lên. Phụ tử hướng Hách Liên Tử Ngọc vây quanh, kẹp ở giữa hùng hổ. Hách Liên Tử Ngọc bị hai người này bao vây, ở trong lòng sợ hãi, tức giận trong lòng từ từ giảm bớt, thay vào đó là sợ và sợ sợ. Tiểu công tử, chúng ta hay là đi bên kia sao? Bàn trưởng lão thấy tình hình không đúng, liền tranh thủ kéo Hách Liên Tử Ngọc qua một bên, tạm lánh đi. Giờ khắc này, gia tộc Hách Liên cũng chỉ có hai người bạn họ thôi, đi tới ở tầng này, mà Dung gia cùng với Long Thiên Tuyệt có quan hệ đặc thù, hiển nhiên là đứng ở cùng một chỗ chiến tuyến. Nếu song phương sinh ra hậu thuẫn, cuối cùng là thua thiệt chỉ có thể là bạn họ thôi. Tiểu công tử, nhất thời là gió êm biển lặng, lùi một bước là trời cao biển rộng. Bàn trưởng lão thấp giọng ở bên tai của Hách Liên Tử Ngọc khuyên nhủ. Hắn dù sao cũng là trưởng bối lớn tuổi, kinh nghiệm giang hồ phong phú, có nguyên tắc cùng với sinh tồn của mình. Hách Liên Tử Ngọc mặc dù là không cam lòng, nhưng xem một chút tình hình trước mắt, hắn cũng không dám lại tiếp tục nhiều lời, đi theo bàn trưởng lão thối lui đến một bên. Dung gia tổ tôn bốn đời nhìn nhau, trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười nhẹ hoặc là sâu thuộc về thắng lợi, càng giống như người một nhà. Cửa vào của địa cung tầng thứ tư lần nữa xuất hiện, thân ảnh của Long Thiên Tuyệt phiêu giật xông vào trong tầm mắt mọi người, hắn lại một lần nữa quay trở về với tầng thứ tư trong địa cung. Hơi thở tối tăm trầm thấp bao phủ lấy hắn, hai trong mắt của Long Thiên Tuyệt trầm tư như biển, đen đậm quay cuồng, không ngừng không nghỉ. Đến tột cùng là có chỗ nào có vấn đề? Hay là địa cung này chính là thiết kế như vậy, từ tầng thứ tư đến tầng thứ sáu, bản thân chính là một thể độc lập tuần hoàn. Một khi có người nào nhảy vọt qua tầng thứ ba, trực tiếp tiến vào trong tầng thứ tư, thì cũng là nói rõ hắn đã mất đi cơ hội tới tầng cuối cùng của địa cung rồi. Cứ như vậy, nói cách khác, chỉ có người từ tầng thứ hai trực tiếp đi qua tầng thứ ba mới là thông qua tất cả các tầng, cơ hội tiến tới tầng cuối cùng sao? Chuyện thực sự như vậy, làm sao mà tàn khốc thế? Khê Nhi, nàng có thể an toàn thông qua tất cả các tầng hay không? Đã tới tầng cuối cùng hay chưa? Hơi thở tối tăm bao phủ ở quanh thân thể của Long Thiên Tuyệt càng lúc càng nồng đậm, trán hắn như níu chặt, lầm vào trong không khí ngừng tụ mà trầm tư. Long huynh, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Làm sao ngươi lại lần nữa quay trở lại đây? Dung Thiếu Hoa xa xa hỏi, lần này cũng đã có kinh nghiệm, không dám dựa vào hắn quá gần. Giờ khắc này, Long Thiên Tuyệt chính là một con sư tử ẩn hàm nổi giận, tùy thời đều có thể phát tác. Vân Tiểu Mặc chủ động từ trên người của Dung Thiếu Hòa nhảy xuống, nện bước chân ngắn chạy đến trước mặt của Long Thiên Tuyệt, ôm chầm lấy hai chân của hắn. Tâm tính nho nhỏ nhạy cảm đã nhận ra điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn xì sụp, lộ ra vẻ mặt yếu ớt. Phụ thân, Tiểu Mặc là nhớ máu thần. Nghe được tiếng nói đáng thương của con trai, Long Thiên Tuyệt lúc này mới chịu thu hồi lý trí, khuôn mặt lạnh lùng khí phách từ từ dịu xuống. Hắn khom người, ôm lấy nhi tử, tiếng nói tử tính vang lên. Tiểu Mặc, đừng sợ. Phụ thần nhất định sẽ là phá giải cửa ải khó, dẫn con đi gặp mẫu thần. Người một nhà chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng sẽ không tách ra đâu. Ừ. Vân Tiểu Mặc dùng sức gật đầu, chui chui ở cổ của phụ thân. Lòng Thiên Tuyệt cảm thấy nhi tử đối với hắn tin cậy cùng dựa vào, trong trái tim ấm áp, toàn thân lại một lần nữa tràn đầy năng lượng. Vì Khê Nhi, vì con trai, hắn lại càng phải thêm bình tĩnh. Ngàn vạn lần không thể rối loạn tâm thần được. Dung lão gia chủ nhìn một đôi phụ tử, tâm tình không khỏi cảm khái. Có lẽ từ trước là hắn quá mức cố chấp rồi, dám đem con gái của mình ra bước ra khỏi nhà. Hiện tại mình không chỉ là mất đi một đứa con gái tốt, ngay cả cháu gái của mình cùng với chắt trai cũng không thể chấp nhận mình. Hắn làm sao mà lại làm người thất bại như vậy? Trừ sự đau lòng, chính là sự chua xót. May mà Khê Nhi gả cho một phu quân tốt, có đảm đương, trọng tình trọng nghĩa. Hơn nữa, nhất biểu nhân tài, nhân trung lòng phượng, quả thực là không thể chê. Hắn lại rất vui mừng. Bốn phía đều là sương mù, nhìn một cái không thấy bờ bến, thậm chí không rõ ràng lắm mình đang ở đâu. Vân Khê cảm giác là càng ngày càng mê man, phần gáy tự nhiên lạnh người, nàng bị lực lượng kéo và cả cái không gian này không biết. Sau khi nàng bước vào trong nơi đó, thứ nàng có thể nhìn thấy đúng là sương trắng mênh mông vô bờ, lượn lờ tứ phía. Trừ cái đó ra, nàng không nghe được bất cứ thanh âm gì, nhìn không thấy tới bất cứ cảnh tượng gì, thậm chí trong không khí nổi lơ lửng một loại mùi vị trầm lặng. Nàng rốt cuộc là đã tới nơi nào vậy? Chủ nhân, nơi này thực sự giống như là một cái bàn địa trận pháp, có thể làm cho người ta sinh ra ảo ảnh. Ngài phải thực sự cẩn thận một chút, không nên dễ dàng tin tưởng chuyện trước mặt là thật. Huyền Dực từ từ bay, không dám tùy ý xông loạn. Tình cảnh như thế này, đừng nói là con người, chính là thần long cũng không khỏi sinh ra mấy phần sợ hãi. Bây giờ có thể thấy chút gì, cũng so sánh với hiện tại cái gì đều không thấy rõ. Vân Khê trong miệng không nhịn được cằn nhằn. Huyền Dục tiếp tục chở nàng hướng về phía trước mà bay. Vân Khê vươn ra một cánh tay, hướng trong sương mù tìm kiếm. Nàng đầu tiên là thử chạm tới giỏ rét, sau đó biên độ tay ở trong đong đưa càng lúc càng lớn. Ấy! Nàng thấp giọng hô lên, cảm giác được xúc giác trong tay đã xảy ra biến hóa kỳ dị. Sương mù bao quanh đột nhiên rất giống như là được trao cho tánh mạng, trở nên sống động hơn. Chuyện gì vậy? Chủ nhân, ta thực sự giống như là nghe được thanh âm kỳ quái. Người có nghe được hay không? Tốc độ bay của Huyền Dực đã chậm lại. Ta không có nghe thấy cái gì. Cũng là cảm thấy sương mù này là có một chỗ nào đó không giống nhau. Vân Khê tiện tay cụp một cái, phát hiện ra trong tay cũng không phải là giống tuếch, mà là thực sự đã bắt được cái gì đó. Nó có thực thể. À, giống như là từng đoàn bông gòn vậy. Rất thú vị. Ngón tay đè ép mấy cái, Vân Khê buông tay, tùy ý vật thể ở trong tay lung lay, lại lần nữa khôi phục lại nguyên trạng của nó. Chủ nhân, hãy nghe. Thanh âm kia càng ngày càng tới gần. Chủ nhân, cẩn thận. Đợi Huyền Dực hô lên sự cẩn thận, một tiếng nổ gầm kinh sợ trong lòng người đột nhiên từ sau lưng của Vân Khê vang tới. Vân Khê quay đầu lại, đụng vào mi mắt chính là một con bạch hổ hai mắt đỏ ngầu. Trên người của bạch hổ không có chút nào vằn đen, toàn thân tuyết trắng, trên trán có một chữ vương. Giờ phút này chính là gặp một cái miệng to như chậu máu hướng Vân Khê đánh tới, trong ánh mắt của nó tràn đầy bạo ngược và thị huyết. Vân Khê kinh hãi, suýt chút nữa trên lưng của Huyền Dực trực tiếp rơi xuống đất. Rời đi. Thân ảnh của nàng ở trong nháy mắt biến mất. Bạch hổ chụp được một cái nhưng vô ích, rất không cam lòng. Con người bạo ngược thị huyết nhìn chằm chằm Huyền Dực, ngược lại hướng Huyền Dực đánh tới. Long hổ đấu kịch liệt trình diễn. Thực lực của Huyền Dực ở trong Long tộc không coi như là nhất, nhưng so với những ngoại thú tộc khác thì nó dư giả. Nhưng đáng tiếc, nó hôm nay gặp gỡ không phải là bạch hổ bình thường, mà là một con hổ vương có mấy ngàn năm tu hành. Cặp mắt thị huyết lại càng thêm tỏa sáng, diện mục bạch hổ lại càng dữ tợn, hơi thở thích giết chóc của nó chỗ nào cũng có. Vào mấy hiệp sau, Huyền Dực liền bại trận, nặng nề rơi xuống trên mặt đất, thống khổ buồn bã kêu lên. Trảm Lãng kiếm đã ra khỏi vỏ, rét lạnh đến bức người. Vân Khê cầm kiếm xuất hiện ở phía sau lưng của bạch hổ, trường kiếm quyết đoán xông tới, xuyên qua da thịt của nó, đâm vào ba tấc. Tiếng hổ gầm đâm xuyên qua mạng nhĩ, bạch hổ bị chọc giận, xoay người đánh trả. Hai mắt hung ác, hàm răng sắc bén, chảo lạnh như đao, không hề kịp để cho người ta phải kinh hãi và rung động. Hơn nữa, tiếng người kinh dị chính là tốc độ của nó. Thực sự đánh cùng với phản ứng của nó rất nhanh nhẹn, vượt xa khỏi tưởng tượng của Vân Khê. Còn không kịp thủ kiếm, còn không kịp mượn lực, bạch hổ chảo đã như đao gần đến trước mặt. Vân Khê đầu vai đã bị răng nanh cắn một ngụm, hàm răng sắc bén này xâm nhập mấy tấc da thịt, xương quai xanh khanh khách vỡ vụn, có thể nghe rõ ra tiếng vỡ. Vân Khê rốt cuộc không thể nhịn được, kêu rên đau ra tiếng, thân thể thuận thế bay đi, bay xa hơn 3 trượng. Sức nặng ở trên người để cho Vân Khê không thể thở được, trường kiếm ở trong tay của nàng đã mất đi tác dụng, ngân châm giấu ở trong ống tay áo, một ngân châm đâm vào bạch hổ, đáng tiếc, da thịt của nó quá béo dày, ngân châm đối với nó mà nói, một chút tác dụng cũng không có. Phải làm sao đây? Phải rồi, thần khí. Ý niệm trong đầu sinh ra rất nhanh lại bị Vân Khê bỏ đi. Lấy thực lực của nàng bây giờ, trong vòng một ngày tối đa cũng chỉ có thể sử dụng một lần lực lượng của thần khí. Nàng bây giờ còn không đến tầng cuối cùng, tuyệt không thể nào dễ dàng sử dụng. Nếu không vận dụng, nàng trước đi sẽ mất đi vũ khí mấu chốt là trọng yếu, đến cuối cùng là muốn sống chính là khó càng thêm khó hơn. Khoảng cách sinh tử, tia sáng trong đầu của Vân Khê đột nhiên chợt lóe. Địa họa xí diễm nổi lên u quang màu lam nhạt, được ném vào trong miệng của bạch hổ. Bạch hổ nhảy tại chỗ, thần hổ chấn động, phát ra tiếng giống giận dữ như là bệnh tâm thần. Nó có sự thống khổ và cũng có cả sự tức giận. Vân Khê vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, không có bất cứ cái gì do dự, lần lượt lấy ra trong chiếc nhẫn chữ vật hai thần khí chưa nhận chủ, cùng bớt đi quá trình nàng dỉ máu, trực tiếp đem hai thần khí này trên đầu vai chạy ra máu tươi, trực tiếp nhận chủ. Vân Khê rõ ràng cảm giác được linh hồn của mình cùng với linh hồn thần khí dung hợp cùng một chỗ. Huyền dại trong khoảng thời gian này gắn liền nhảy mấy cấp, cảm giác này rất giống như là đắng vân, giá vũ, không có thực sự như vậy. Một cỗ huyền thực cọ rửa, tứ chi các nơi, lan tràn tới tứ chi bách hải, từng tế bào trong thân thể bắt đầu hưng phấn run rẩy. Vân Khê cả người rút mạnh, trong thời gian ngắn, cảm giác xung quanh thân thể hết thảy đều chậm lại. Nồng đậm xương trắng sụp đổ, hóa giải thành giọt giọt nước, mỗi một giọt nước này đều sinh động, hoặc rụng hoặc tán. Tất cả hết thảy, mặc dù mau đến kinh người, tuy nhiên nàng cũng có thể thấy nhất thành nhị sở. Bạch hổ tức giận phản kích, dựng vuốt, lần nữa hướng nàng đánh tới. Và lần này, Vân Khê không hề bối rối, bởi vì trong mắt của nàng, động tác của Bạch Hồ đã không hề như lúc trước. Mạnh mẽ, tốc độ của nó ít nhất cũng chậm lại 1/10. Cũng không phải là động tác Bạch Hồ rất chậm, mà là huyền dài của nàng đã tăng vọt lên. Thần huyền chi cảnh. Rốt cục, nàng đã đột phá bức tường cản trở thiên huyền, trực tiếp bước vào trong thần huyền chi cảnh. Hơn nữa, còn là thần huyền nhị phẩm. Vân Khê mừng rỡ như điên. Nếu có na di thuật, từng nơi di rời, mỗi một chiêu kiếm thì Vân Khê ổn mà không hề loạn. Ngoài dự liệu của Vân Khê đó là, Bạch Hồ sau khi nuốt chửng mồi lửa, chẳng những là không hề té xuống, mà lại còn có thể tăng năng lực phản kích. Nó dừng mắt hổ đỏ ngầu chứa ánh lửa tức giận, thiểu đốt. Huyền Dực suy yếu té trên mặt đất, bị thương không nhẹ, một đôi mắt rồng hình bóng người thổ, lại là đại chiến trước mặt, kinh tâm động phách. Bạch Hổ hùng mãnh dị thường, thân ảnh của nó phản ứng rất nhanh nhẹn, vô luận là Vân Khê na gì đến nơi nào, nó cũng có thể ở trước tiền cảm ứng, hơn nữa xuất ra tư thế công kích. Trong nháy mắt, thân ảnh Vân Khê lẻn đến các nơi, bóng người màu trắng chỗ nào cũng có. Trảm lãng kiếm trong tay nàng liên tục đâm ra, nhanh như châu chấu. Kiếm của nàng như múa, như thần long bãi vĩ, ngang trời xuất thế, khắp nơi đều là bóng dáng của nàng, khắp nơi đều lóe lên kiếm quang. Chờ một chút, trường kiếm của Vân Khê sắp hướng đầu của nó đánh xuống. Chỉ cần thêm một tấc nữa, sọ não của nó liền cắt thành hai khúc. Đúng lúc này, một thanh âm kỳ quái từ trong miệng của Bạch Hổ phun ra. Nó nói rồi, nó nói tiếng người. Vân Khê theo bản năng thu tay lại, mũi nhọn trường kiếm hướng xuống phía dưới, mũi kiếm chống đỡ ở cổ của nó, kinh ngạc nhìn Bạch Hổ. Người có thể nói? Bạch Hổ cao ngạo chu lên, quay đầu hổ rồi nói. Ta tu luyện mấy ngàn năm, đã sớm có thể nói tiếng người. Cái này có gì gọi là kỳ quái? Bạch Hổ trong lỗ mũi phun khí. Vân Khê cười nhẹ, không nghĩ tới Bạch Hổ này còn rất có ngạo khí. Vậy mấy ngàn năm qua, người đều là vẫn canh giữ ở địa cung sao? Người như thế nào có thể sinh tồn được? Ai nói ta là canh giữ ở địa cung? Ta là Hổ Vương, chủ nhân của Bạch Hổ Lâm. Toàn bộ Bạch Hổ ở trong rừng cũng là con cháu của ta. Vẻ kiêu ngạo của Bạch Hổ lại xuất hiện. Nó nói thêm một nửa, thần sắc đột nhiên ủ rũ, ngừng lại. Nếu không phải là có người xâm chiếm Bạch Hổ Lâm, đem ta nhốt ở trong địa cung, thì ta như thế nào bị vây ở chỗ này? Không cách nào nhìn thấy mặt trời. Vân Khê trong lòng thất kinh, thực sự giống như là nắm giữ đến mấu chốt của sự tình. Vậy người nói là có người đem người nhốt ở trong địa cung? Là ai? Chuyện này là xảy ra khi nào? Đang ở ngày hôm qua. Ta không thấy rõ bộ dạng của người này, thậm chí còn không đợi ta đến gần hắn, ta liền bị hắn khống chế. Không muốn động cũng không có thể động được. Người này thực sự là rất kinh khủng. Ồ... Bạch Hổ cúi đầu ô ô, trong miệng bắt đầu là mạo bạch khí, nó kinh hồ, chào hổ ôm bụng, bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Tả đau, đau quá. Địa hỏa xí diễm ở trong bụng của nó càng đốt càng mạnh, đã vượt qua năng lực chống cự của nó rồi. Vân Khê nghe được nó gào thét, vết thương đầu vai cũng bắt đầu đau đớn, nàng che đầu vai của chính mình, cười cười nhìn Hổ Vương lăn lộn đầy đất, một vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Thấy chưa, xem đi, ác giả ác báo. Cứu ta, ta còn không muốn chết. Nếu như ta chết, tiểu hổ của ta sau này sẽ không có biện pháp ở Bạch Hổ Lâm sinh tồn. Hổ Vương nói đến con của nó, trong hai tròng mắt đỏ nổi lên ánh sáng nhu hòa. Vân Khê nhìn nó, không khỏi liên tưởng đến Tiểu Mặc. Người có tình, thú cũng có tình. Nghĩ đến chỗ này, tâm của Vân Khê không khỏi mềm nhũn. Người đừng có lộn xộn, ta sẽ tới giúp người lấy lửa ra. Hổ Vương quay đầu, thực sâu nhìn nàng một cái, cảm xúc nôn nóng từ từ im lặng. Trong hai mắt đỏ ngầu để lộ ra một loại tín nhiệm. Trải qua một phen trắc trở, Vân Khê rốt cuộc đã đem mồi lửa từ trong miệng của hổ lấy ra ngoài. Trên cánh tay của nàng lấy dính vô số chất nhầy sình sịch. Cõi đời này có thể ở trong miệng hổ lấy đồ ra, còn có thể bình yên vô sự, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Vân Khê. Chủ nhân, Bạch Hổ tộc chúng ta từ trước đến giờ có ơn sẽ báo. Hôm nay chủ nhân đã cứu ta, thì ta nguyện ý cùng với chủ nhân khế ước trở thành thú cưỡi của chủ nhân. Hổ Vương bò lồm ngồm ở dưới chân của Vân Khê, thị huyết cùng tàn khốc trong mắt hổ không còn tồn tại, đỉnh đầu cao ngạo từ từ thấp xuống. Vân Khê mừng rỡ, thực lực Hổ Vương so với Huyền Dực vẫn còn là muốn tăng thêm một bậc. Nếu có nó hiệp trợ, cùng nhau sấm quan, như vậy tất nhiên sẽ nàng tăng thêm một ít trợ lực nữa. Vậy tốt, bắt đầu từ hôm nay, người chính là bằng hữu của ta. Tay của nàng đặt trên đỉnh đầu của Hổ Vương, máu tươi theo đầu vai của nàng chảy xuống, nghi thức khế ước cổ xưa bắt đầu. Cảm thấy một dòng nước ấm cọ rửa tứ chi, trong huyệt tốt đẹp lần nữa tái hiện, Vân Khê chợt cảm thấy cả người thư sướng, cả người rực rỡ hẳn lên. Phảng phất được nước suối tinh khiết nhất rửa qua một lần, từng lỗ chân lông đều lộ ra vẻ vui vẻ mở ra hô hấp, vết thương nơi đầu vai cũng hoàn toàn khỏi hẳn, không để lại bất cứ dấu vết gì. Nàng không ngừng chiếm được rất nhiều chỗ tốt, vết thương trên người của Hổ Vương cũng căn bản khỏi hẳn, thân thể của nó chấn động, tinh thần lại càng thêm phấn hưng. Thực lực của Hổ Vương hơn xa huyền lực mấy lần, cũng là cùng với nó khế ước, cũng mang đến cho Vân Khê rất nhiều chỗ tốt. Thần huyền tam phẩm, huyền giai của nàng đã tấn thức tăng lên một phẩm cấp. Phải biết rằng huyền giai càng cao, tấn thức lại càng khó, nhất là đến thần huyền chi cảnh, tấn thức từng cấp thì lại càng thêm khó khăn. Lúc trước, một thần khí nhận chủ có thể để cho phẩm cấp của Vân Khê trực tiếp tăng lên 2 bậc, sau một khi bước vào trong thần huyền chi cảnh, tốc độ tấn thức liền không có như thiên huyền chi cảnh nhanh chóng như vậy. Song Vân Khê đã là một người vô cùng may mắn, lợi dụng lực lượng 2 kiện thần khí liền nhảy thêm 2 bậc, trực tiếp tấn thăng đến thần huyền nhị phẩm, hiện tại lại cùng với Hổ Vương khế ước, thực lực cuối cùng đã tấn thăng đến thần huyền tam phẩm. Tốc độ tấn thức như vậy, so sánh với ngồi mất bay trực thăng lại còn nhanh hơn, có thể